Cự ly chính đạo lôi giới vạn lý xa giới phùng bên trong, phân biệt bố trí có 5 tòa vạn trượng lớn nhỏ cự hình truyền tống trận. Mỗi cái trên truyền tống trận đều là trận làm vinh dự bày ra, trong đó không ngừng đi ra từng bảy thân ảnh. Cho dù ngươi có lệnh bài nơi tay, cũng không thể trực tiếp tiến vào chính đạo lôi giới, mà trước hết đến nơi này, tiến hành đăng ký về sau, gặp lại căn cứ thân phận của ngươi, bởi chuyên gia dẫn dắt ngươi tiến vào chính đạo lôi giới. Khương Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ, xen lẫn tại một đám tu sĩ ở giữa, theo một cái truyền tống trận bên trong đi ra. Còn không đợi Khương Vân đi xem một chút hoàn cảnh bốn phía, trước mắt đã xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử, mặt mỉm cười, đối Khương Vân chắp tay hành lễ nói, vị đạo hữu này mời, tại hạ là phụ trách tiếp dẫn đạo hữu người, còn xin đạo hữu trước lộ ra lệnh bài. Khương Vân dửng dưng đem lệnh bài đưa cho đối phương tiếp nhận lệnh bài chi hậu đạo, không có ý tứ, còn có mấy vấn đề muốn hỏi ý kiến hỏi đạo hữu. Hỏi đi. Thủ quy phát im. Đạo hữu tôn tính đại danh. Mạnh quan. Nghe được Khương Vân báo ra danh tự, tên này tay của nam tử trưởng đỗng nhiên khẽ run lên, nhưng chợt liền như không việc tiếp tục hỏi, mạnh đạo hữu đến từ cái nào thế giới. Mặc dù nam tử che giấu rất tốt, nhưng là há có thể giấu giếm được Khương Vân con mắt, cũng làm cho Khương Vân trong lòng dâng lên một tia không hiểu. Bất quá, Khương Vân đương nhiên sẽ không đi hỏi thăm, giả bộ như không coi trông thấy, từng cái đáp trả nam tử vấn đề. Nam tử một bên hỏi thăm, một bên không ngừng đi lệnh bài bên trong đưa vào linh khí, hiển nhiên là tại ghi chép liên quan tới Khương Vân hết thảy tin tức. Toàn bộ quá trình mặc dù có chút rườm rà, nhưng cũng vẹn vẹn kéo dài đại khái 20 tức thời gian. Sau khi hỏi xong, nam tử đem lệnh bài còn đưa Khương Vân, nhưng là trong tay của hắn lại là nhiều hơn một khối ngọc giản nói, mạnh đạo hữu, mời bóp nát nó. Khương Vân không nhịn được nhướng mày nói, đây là ý gì? Trong ngọc giản lại có một đạo phù văn tiến vào trong cơ thể của ngươi, yên tâm, đối ngươi không có bất kỳ tổn thương, chỉ là vì nghiệm minh thân phận của ngươi. Nam tử mặt mỉm cười giải thích nói, mạnh đạo hữu hẳn là cũng biết rõ, chính đạo lôi hải đối với bất kỳ tu sĩ nào đều là tràn đầy dụ hoặc, nhưng là nó chỉ đối ta Lôi Cúc Thiên người mở ra. Kỳ trước lôi hải mở ra thời điểm, đều sẽ có ngoại vực người dùng đoạt xá các loại, chờ, thủ đoạn giả mạo ta Lôi Cúc Thiên người, sở dĩ nhất định phải nghiệm minh dưới thân phận của ngươi. Nhìn xem nam tử ngả vào trước mặt mình ngọc giản, Khương Vân mặc dù nhìn qua lộ ra không kiên nhẫn, nhưng là đáy mắt chỗ sâu lại là lộ ra một tia cảnh giác. Lúc trước Mộ Thiếu Phong tiểu đã nói với Khương Vân, chính đạo lôi giới phòng vệ cực kỳ sâm nghiêm, muốn che giấu tung tích cơ hồ là không thể nào sự tình. Lại càng không cần phải nói bây giờ chính đạo lôi hải sẽ mở ra, phòng vệ biện pháp so với trước kia đến càng là muốn nghiêm mấy lần. Thậm chí Khương Vân đều có thể đoán, khối ngọc này giản bên trong phủ văn sợ rằng sẽ trực tiếp xâm nhập đến chính mình hồn bên trong, từ đó nghiệm minh lai lịch của mình. Mặc dù Khương Vân đã vì chính mình mạnh quan thân phận làm đủ chuẩn bị, nhưng lại cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể, sở dĩ hiện tại, đã đến khảo nghiệm mình thời điểm. Chỉ có thuận lợi vượt qua cửa này, mới có thể tiến nhập chính đạo lôi giới, mới có thể tham gia tư cách chiến, bằng không mà nói, không bàn gì nữa. Khương Vân cố ý lần nữa hỏi, xác định không có tổn thương. Nam tử vẫn như cũ cười nói, sẽ không, mỗi một cái tiến vào chính đạo lôi giới đạo hữu đều sẽ nghiệm minh thân phận, nếu là có tổn thương gì, bọn hắn khẳng định đã sớm không làm. Cái này kỳ thật cũng chính là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thật sự là phiền phức. Khương Vân một bên phát ra bực tức, một bên đưa tay nhận lấy ngọc giản, dùng sức bóp nát. Ầm. Trong ngọc giản một đạo phù văn trực tiếp theo Khương Vân lòng bàn tay chui vào trong cơ thể của hắn, nổ ra, hóa thành vô số viên điểm sáng màu vàng nóng, tràn ngập tại hắn trong thân thể. Nhìn xem những điểm sáng này, Khương Vân con ngươi đột nhiên co rút lại. Bởi vì hắn tại điểm sáng bên trong, vậy mà đã nhận ra hồn tộc lực lượng. Phù văn này là hồn tộc chế tác, bất quá cũng không phải là hồn văn, tác dụng cũng vẹn vẹn cùng loại với siêu hồn. Hồn tộc quy thuận đạo thần điện, mà Lôi Cúc Thiên đồng dạng là đạo thần điện thủ hạ, sở dĩ Lôi Cúc Thiên có dạng này phù văn, cũng là chẳng có gì lạ. Bất quá, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, lần này chính đạo lôi hải mở ra, tất nhiên cũng mời đạo thần điện người. Không biết, tới là ai? Đã nhận ra phù văn là hồn tộc chế tác về sau, Khương Vân ngược lại yên lòng. Bởi vì phù văn này liền hồn văn cũng không tính, đương nhiên không có khả năng cảm giác được chính mình tỏa hồn văn tồn tại. Quả nhiên, sau một lát, những này kim sắc quang điểm tiểu theo Khương Vân lỗ chân lông tràn ra thân thể của hắn, một lần nữa ngưng tụ thành một cái phù văn, bị trẻ tuổi nam tử đưa tay tiếp nhận, lại đặt vào một khối ngọc giản bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, nam tử đối Khương Vân nói, tốt, mạnh đạo hữu, hiện tại, mời theo ta tiến vào chính đạo lôi giới. Khương Vân trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chính mình cuối cùng là hữu kinh vô hiểm xông qua cửa này. Bất quá, cái này cũng không đại biểu cho mình có thể buông lòng cảnh giác. Khi tiến vào chính đạo lôi hải trước đó, chỉ sợ còn muốn nghiệm minh thân phận, lúc kia, mình có thể giấu giếm được mới xem như chân chính thành công. Ngay tại Khương Vân đi theo phía sau nam tử, chuẩn bị tiến về chính đạo lôi giới thời điểm, bốn phía đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm, cũng có thể dùng Khương Vân cùng trẻ tuổi chân của nam tử bộ đồng thời dừng lại, quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Mau nhìn, là Lôi Bất Phàm. Lôi Bất Phàm không phải ở tại chính đạo lôi giới sao, làm sao hiện tại cũng muốn thông qua truyền tống trận tiến vào. Người đây cũng không biết, nghe nói Lôi Bất Phàm vì lần này tư cách chiến, thừa dịp một tháng cuối cùng thời gian đi đến một chỗ bí cảnh tu luyện, bây giờ vừa mới trở về. Tại mọi người thì thầm với nhau âm thanh bên trong, theo một cái truyền tống trận bên trong đi ra một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử một thân bạch y liễu, tướng mạo khôi ngô, nhất là mái tóc dài màu vàng óng, có thể dùng hắn nhìn qua phiêu giật xuất trần, cực kỳ dễ thấy, dù là tiểu liền Khương Vân cũng không nhịn được nhìn nhiều hắn vài lần. Đây chính là Lôi Bất Phàm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài liền là người cũng như tên, không tầm thường. Mà lại, cái kia Trương Anh Tuấn trên mặt còn mang theo khiêm tốn nụ cười, không ngừng đối với bốn phía mọi người gật đầu mỉm cười, không có chút nào kiêu ngạo cùng cao ngạo. Bất quá, khi ánh mắt của hắn xuyên qua đám người, nhìn thấy Khương Vân thời điểm, trong mắt của hắn đột nhiên sáng lên một đoàn quang mang. Quang mang kia, Khương Vân chẳng những nhìn rõ ràng, mà lại có thể cảm thụ được trong đó bao hàm một cỗ bốn chiến ý. Sau một khắc, Lôi Bất Phàm càng là một bước ra, thình lình vượt qua đám người, trực tiếp xuất hiện tại Khương Vân trước mặt. Chương 1161, chưa từng giết người. Lôi Bất Phàm không hiểu xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, tự nhiên cũng làm cho lực chú ý của mọi người tùy theo tất cả đều chuyển rời đến Khương Vân trên thân. Bất quá trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là không rõ bạch Lôi Bất Phàm muốn làm gì. Mặc dù tại một tháng cuối cùng thời gian bên trong, Khương Vân từ đầu đến cuối đang bế quan hấp thu đạo nguyên, đối với ngoại giới sinh sự tình chưa từng biết được. Nhưng là tại hắn sau khi xuất quan, lại cũng không là lập tức tới ngay đến nơi này, mà là đi trước mắt nhìn Mộ Thiếu Phong, sau đó lại bốn phía hỏi thăm một chút tin tức. Tự nhiên, hắn cũng biết Lôi Bất Phàm vị này được xưng là Lôi Đạo Chi Tử tồn tại, nghe nói liên quan tới Lôi Bất Phàm các loại kinh người sự tích, cũng nhận định đối phương khẳng định sẽ là một vị kinh địch. Ôi! Nhưng, chỉ thế thôi. Đối với bị Lôi Cúc lệnh truy sát Khương Vân tới nói, Lôi Cúc Thiên bên trong mỗi người, mặc kệ tu vi mạnh yếu, đều có thể xem là địch nhân của hắn. Mà hắn địch nhân lớn nhất thậm chí đều là Lôi Cúc Thiên chủ, sở dĩ thêm ra một cái Lôi Bất Phàm, cũng không đủ để hắn có cái gì lo lắng. Thế nhưng là giờ này khắc này, cái này Lôi Bất Phàm tại hiện thân về sau vậy mà trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mình. Mặc dù để Khương Vân đồng dạng không hiểu ra sao, nhưng là lúc này hắn chợt cảm thấy chính mình Lôi Đình đạo thân phía trên, truyền ra một chút cảm giác. Cảm giác kia, lại là muốn nuốt trước mắt Lôi Bất Phàm. Hẳn là cái này Lôi Bất Phàm thật là Lôi Đạo chi tử, sở dĩ dẫn tới Lôi Đình đạo thân đối hắn thấy hứng thú. Đã Lôi Đình đạo thân có thể đối với hắn có hứng thú, như vậy có lẽ hắn cũng là cảm giác được của ta Lôi Đình đạo thân, cho nên mới sẽ đi vào trước mặt của ta. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, Khương Vân vẫn mang theo kiêu căng chi sắc nhìn xem Lôi Bất Phàm nói, các hạ có chuyện gì không? Lôi Bất Phàm lui về sau một bước, kéo ra cùng Khương Vân ở giữa cự ly, sau đó đối Khương Vân ôm quyền thi lễ, mặt mỉm cười nói, không có ý tứ, tại hạ lô mắng rồi, không biết các hạ, có phải là Mạnh Quan Mạnh đạo hữu? Nghe được Lôi Bất Phàm câu nói này, bốn phía trong mọi người lập tức có người lên tiếng kinh hô nói, à, nguyên lai hắn liền là cuồng tu Mạnh Quan A. Mạnh Quan tại trung bộ khu vực chân chính là một trận chiến dương danh, cuồng tu xưng hảo càng là xâm nhập lòng người. Chỉ bất quá từ đó về sau hắn tiểu biến mất không còn tăm tích, lại thêm về sau đảo thải chiến bên trong người mới xuất hiện lớp lớp, nhất là Lôi Bất Phàm hoành không xuất thế, từ đó thời gian dần trôi qua cũng làm người ta quên đi hắn tồn tại. Giờ phút này nghe được Lôi Bất Phàm nhắc lên, này mới khiến có ít người nghĩ tới. Khương Vân trên mặt vẻ ngạo nhiên càng đậm, gật đầu nói, không nghĩ tới liền Lôi đạo hữu nhân vật như vậy, vậy mà đều biết rõ Mạnh Mộ chi danh, không sai, tại hạ liền là Mạnh Quan. Lôi Bất Phàm nụ cười trên mặt càng đậm nói, đã lâu Mạnh đạo hữu đại danh, vẫn muốn tiến đến bái kiến, chỉ là Mạnh đạo hữu hành tung phiêu miểu, khổ nỗi cầu kiến không cửa, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy, thật sự là Lôi Mộ tam sinh hữu hạnh a. Nếu như nói vừa mới Lôi Bất Phàm xuất hiện tại Khương Vân trước mặt, để mọi người là không hiểu ra sao, như vậy hiện tại hắn lần này rõ ràng tràn đầy lịnh nọt lời nói, thì để chúng người không kiên nhẫn cùng nhau kinh điệu cái cảm. Cho dù cái này Mạnh Quan có chút danh khí, nhưng là Lôi Bất Phàm là bực nào tồn tại. Hai người chi gian, mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện tới nói đều là có cách biệt một trời, cái này Lôi Bất Phàm vì sao muốn đi lịnh nọt lịnh bợ Mạnh Quan. Còn như Khương Vân lại là trong lòng phát ra cười lạnh, cái này Lôi Bất Phàm không phải vật gì tốt. Bởi vì vừa mới chính mình cùng ánh mắt của hắn lần đầu thời điểm đụng chạm, trong mắt đối phương phát ra quang mang bên trong ẩn chứa ý chí chiến đấu dày đặc, cái này nói rõ hắn đem chính mình trở thành địch nhân. Nhưng là bây giờ, nhưng lại hết lần này tới lần khác cố ý làm ra như vậy khiêm tốn thái độ đến nịnh nọt chính mình. Mặc dù Khương Vân cũng không biết hắn đến cùng có gì giáp tâm, nhưng là đối với loại người này, nhưng cũng không thể không phòng. Cùng Khương Vân ôm lấy đồng dạng ý nghĩ, tại bốn phía chung người xem vô số người bên trong, còn có một người. Địa linh tử, ngươi nói ngươi vị kia ân công tính cách khiêm tốn, bình dị gần gũi, sẽ không phải tiểu cùng cái này Lôi Bất Phàm đồng dạng a? Nói cho ngươi, dạng này người, cũng không phải cái gì đồ tốt ta. Tự nhiên, nói chuyện liền là địa tinh tộc lão tổ địa tinh hà. Đứng tại phía sau hắn địa linh tử, mặt mũi tràn đầy cười khổ, lắc đầu liên tục nói, Khương đại nhân cùng cái này Lôi Bất Phàm căn bản không giống, không giống. Ha ha. Khương Vân cười vang nói, Lôi đạo hữu nói quá lời, giống như Lôi đạo hữu nhân vật như vậy, mạnh mỗ mặc dù cuồng vọng, nhưng là cũng tự biết không với cao nổi. Giống như Lôi đạo hữu không có chuyện gì khác, vậy liền này quay qua, chính đạo Lôi rơi tái kiến. Lôi Bất Phàm liên tục gật đầu nói, mạnh đạo hữu đây chính là gấp sát ta. Ta cái này cũng còn có chút việc, vậy liền không chậm trễ Lôi đạo hữu, chờ tiến vào chính đạo Lôi giới, quay đầu ta sẽ đi đến thăm mạnh đạo hữu. Lần này tiến vào chính đạo Lôi hải tư cách, tất nhiên sẽ có mạnh đạo hữu một phần. Nghe được câu này, Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nhưng trên mặt lại là vẫn như cũ cười to nói, vậy liền mượn đường bạn chúc lành, cáo tử. Khương Vân không cần phải nhiều lời nữa, đi theo trẻ tuổi nam tử sau lưng, hướng về chính đạo Lôi giới đi đến. Mà Lôi Bất Phàm thì từ đầu đến cuối đứng tại chỗ, mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên Khương Vân bóng lưng. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân thân hình sẽ tiến vào chính đạo Lôi giới thời điểm, hư lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, cái gì cùng tu, không biết núp ở chỗ nào tu luyện mấy trăm năm, tiểu dám tự xưng cùng tu. Ta xem, đoán chừng liền người đều không có giết qua, bất quá chỉ là cái có tiếng không có miếng, giả danh lừa bịp ra hỏa. Thanh âm này liền như là kinh lôi nổ vang đồng dạng, cực kỳ vang dội, trực tiếp truyền vào ở đây trong thai của mỗi người, bao quát Khương Vân ở bên trong. Khương Vân thân hình đã dừng lại, trong lòng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng. Hắn biết rõ, cái này người nói chuyện tất nhiên là không hài lòng Lôi Bất Phàm thái độ đối với chính mình, nhất là Lôi Bất Phàm cuối cùng nói câu nói kia, sở dĩ lúc này mới mở miệng khiêu khích. Giống như đổi thành chính mình Khương Vân thân phận, vậy đối với dạng này khiêu khích, chính mình căn bản cũng sẽ không để ý tới. Nhưng, bây giờ chính mình là cuồng tu mạnh quan. Khương Vân chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đứng nơi đó một cái toàn thân áo đen nam tử, tay trong chính vuốt vuốt một đoàn lôi cầu, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trong hai mắt mang theo không chút nào che giấu khiêu khích chi sắc, nhìn chừng chừng lấy Khương Vân. Mà ở trên người hắn, càng là còn cuốn một cỗ nồng đậm sát khí, xem xét liền là trải qua giết chóc người. Dương Trọng. Trong đám người lập tức có người nhận ra áo đen nam tử thân phận. Đến từ Lôi Cúc Thiên Tam Đại Lôi giới một trong, pháp đạo Lôi giới cao thủ, cũng là thông qua đánh tử lôi, đồng thời đánh chết ba tên chính đạo Lôi giới thủ Lôi đệ tử xông qua được đào thải chiến. Cùng Lôi Bất Phàm cùng một chỗ, được công nhận là có khả năng nhất tiến vào chính đạo Lôi hải ba người một trong. Nhận ra Dương Trọng về sau, mọi người tự nhiên cũng minh bạch hắn nhằm vào Khương Vân nguyên nhân. Hiện tại, bọn hắn liền muốn nhìn xem, Khương Vân sẽ như thế nào đáp lại. Còn như Lôi Bất Phàm, giờ phút này tiểu chân chính như là người ngoài cuộc đồng dạng, đứng ở nơi đó, nhíu lại lông mày, không nói một lời. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân rốt cục giơ chân lên, từng bước hướng về Dương Trọng đi đi qua. Mặc dù Khương Vân cùng Dương Trọng chi gian chí ít cách xa nhau mấy vạn trượng xa, nhưng là điểm ấy cự ly, đối với ở đây đại đa số người tới nói, một bước liền có thể bước qua. Thế nhưng là Khương Vân một bước, lại vẹn vẹn chỉ là bước ra mấy ngàn trượng xa. Mặc dù cự ly cũng không gần, nhưng là cho người cảm giác, tựa hồ tựa như là Khương Vân trong lòng có do dự, không xác định đến cùng nên như thế nào đáp lại Dương Trọng chất vấn đồng dạng. Cứ như vậy, tự nhiên để trong lòng mọi người đối với Khương Vân biểu hiện âm thầm lắc đầu. Bất quá, chỉ có Điệu Tinh Hà sở lấy chính mình dâu cá chê tử, trong mắt dần dần có quang mang sáng lên. Theo Khương Vân bước ra bước thứ hai về sau, có số ít người sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, trong đó bao gồm Lôi Bất Phàm. Làm Khương Vân bước ra bước thứ ba về sau, phần lớn người sắc mặt tất cả đều thay đổi. Thậm chí tiểu liền Dương Trọng cũng là đình chỉ trong tay lôi cầu thưởng thức, trong đôi mắt tinh quang bùng lên. Bởi vì bọn hắn gần như đều có thể thấy rõ ràng, tại Khương Vân sau lưng, ngưng tụ ra một đoàn như là thực chất sát khí. Phanh phanh phanh. Sau đó, Khương Vân bước chân đột nhiên tăng tốc, lại là liên tục 6 bước bước ra, rốt cục đứng ở Dương Trọng chính tiền phương, lạnh lùng nói, ngươi nói, mạnh mộ chưa từng giết người. Giờ này khắc này, Khương Vân sau lưng, sát khí, đã liên thành một mảnh trường vạn trượng phương viên thao thiên phong bạo. Chương 1162, làm tốt lắm. Sát khí, chỉ có trải qua đại lượng giết chóc mới có thể sinh ra. Dương Trọng, cái này vị đến từ tại pháp đạo lôi giới tuổi trẻ cường giả, hắn con đường tu hành liền là giết chóc chi lộ, cho nên ở trên người hắn từ đầu đến cuối đều là có sát khí vần quanh. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, tại Khương Vân sau lưng kia như là quét sạch thiên địa sát khí phong bạo trước mặt, hắn điểm sát khí này, đơn giản liền như là một tia gió nhẹ đồng dạng, đơn giản tiêu tán ra. Dương Trọng cảm giác phía dưới, trước mặt mình đứng đấy căn bản không phải Khương Vân, mà là thiên địa ở giữa thuần túy nhất sát khí. Đối mặt Khương Vân hỏi thăm, hắn căn bản là không có cách mở miệng. Bởi vì thân ở sát khí phong bạo uy áp phía dưới, trong lòng của hắn đã bị vô tận sợ hãi chỗ tràn ngập. Trong hai của hắn cùng trong đầu không ngừng quanh quẩn từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong mắt của hắn, càng là thấy được phảng phất vô cùng vô tận dữ tợn bóng người, vây quanh chính mình bay múa, phảng phất muốn đem hắn cũng kéo vào đến trong đó, trở thành một thành viên của bọn họ. Phúc! Nương theo lấy một ngụm máu tươi ngửa mặt lên trời phun ra, Dương Trọng mắt nhắm lại, thân thể đột nhiên hướng về sau thẳng tắp mới ngã xuống. Tại phía sau của hắn, có một cái lao giả thân hình lóe lên, vội vàng đỡ lấy hắn thân thể, thần thức đảo qua phía dưới, thoáng thở dài một hơi, Dương Trọng thương thế không trọng. Nhưng mà, đúng lúc này, Dương Trọng lại là đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, đưa tay chỉ Khương Vân quát, hắn không phải người, hắn không phải người, hắn là yêu quái, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, hoa. Một màn này, xem tất cả mọi người là trong lòng rung mạnh, tê cả da đầu, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ không thể tin được. Bởi vì, Dương Trọng vậy mà điên rồi. Đường đường pháp đạo lôi giới cường giả, lần này nhất có hy vọng tiến vào chính đạo lôi hải ba người một trong. Vậy mà tại Khương Vân đều không có xuất thủ, vẹn vẹn tản mát ra sát khí tình huống dưới, sinh sinh bị dọa điên lên rồi. Ôm Dương Trọng lão giả càng là trong lúc đó sắc mặt đại biến, đống nhiên ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt nhìn Khương Vân nói, các hạ đủ hung ác, vậy mà hủy đạo tâm của hắn. Khương Vân sắc mặt lạnh lẽo nói, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, ta đều không có đụng phải hắn, vẹn vẹn hỏi hắn vừa mới nói cái gì, hắn liền tự mình không hiểu phun máu hôn mê, cùng ta có quan hệ gì. Đạo tâm bị hủy, chỉ có thể trách đạo tâm của hắn vốn cũng không kiên. Ngươi! Lão giả há to mồm, rõ ràng là còn muốn phản bác vài câu, nhưng là Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, sau lưng kia thao thiên sát khí phong bạo đột nhiên lần nữa phun trào, dọa đến lão giả vội vàng ngậm miệng lại cắn răng một cái quan, căn bản không dám lại nói bất kỳ lời nói, vội vàng ôm Dương Trọng thân thể, thân hình nhanh chóng thối lui, thậm chí trực tiếp thối lui đến một cái truyền tống trận bên trong. Nương theo lấy trận sáng ngời lên, biến mất không còn tăm tích. Mặc dù vô số người thấy tận mắt một màn này, đều biết Dương Trọng vị này pháp đạo lôi giới thiên tài là triệt để hủy ở Khương Vân chi thủ. Đạo tâm bị hủy, vậy thì đồng nghĩa với là đoạn mất tu đạo chi lộ, ngày sau gần như lại không tu hành có thể. Nhưng là chính như Khương Vân nói, hắn từ đầu tới đuôi căn bản cũng không có xuất thủ, liền đụng đều không có đụng phải Dương Trọng, cho dù pháp đạo lôi giới muốn là Dương Trọng báo thủ, cũng là sư xuất vô danh. Thậm chí, giống như Khương Vân thật sự có thể tiến vào chính đạo lôi hải. Như vậy Dương Trọng mối thù càng là không có cách nào báo. Lôi Cúc Thiên Chủ tuyệt đối sẽ không vì một cái điên rồi Dương Trọng mà đồng ý pháp đạo lôi giới tổn thương Khương Vân. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, trời sáng tham gia tư cách chiến 5.000 người, đã giảm bớt một người. Nhất mực chương tiết hát bên trên. Giờ khắc này, lớn như vậy giới phùng bên trong lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là ánh mắt ngơ ngác nhìn xem Khương Vân sau lưng, kia ngay tại cấp tốc thu liễm sát khí phong bạo. Dương Trọng dùng giết chóc tăng trưởng. Dùng giết chóc tu hành, nhưng mà lại bị Khương Vân sát khí dọa cho điên, vậy rốt cuộc cần kinh nghiệm qua bao nhiêu giết chóc, mới có thể có được khủng bố như vậy sát khí. Khương Vân cả đời này tu hành, chết ở trong tay hắn sinh linh số lượng, tăng thêm trong ảo cảnh, chỉ sợ đều có sắp tới 100 vạn số lượng, Dương Trọng lại thế nào giết chóc, làm sao có thể cùng hắn đánh đồng. Theo toàn thân sát khí thu liễm, Khương Vân trên mặt cũng một lần nữa lộ ra cuồng vọng chi sắc, liền như là chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng, quay người tiếp tục hướng về chính đạo lôi giới đi đến. Bất quá, ngay tại hắn nhấc chân đồng thời, đồng nhiên lần nữa dừng lại, xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía không xa chi chỗ lôi bất phàm, cười ngạo nghễ nói, không có ý tứ, lại để cho lôi đạo hưu thất vọng. Nghe được câu này, người khác đều là không rõ Khương Vân cớ gì nói ra lời ấy. Khương Vân dọa điên rồi Dương Trọng, làm sao lại để lôi bất phàm thất vọng. Thậm chí tiểu liền lôi bất phàm cũng là khẽ cau mày nói, tại hạ không hiểu mạnh đạo hưu ý tứ. Mặc dù nói như vậy, nhưng là trong mắt của hắn lại là lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hàn mang. Ngươi hội, sẽ, hiểu. Ha ha. Trong tiếng cười lớn, Khương Vân xoay người sang chỗ khác, một bước bước ra, thân hình rốt cục tiến vào chính đạo lôi giới, theo trước mắt của tất cả mọi người biến mất. Mà tên của hắn, lại là bởi vì chuyện hôm nay, rốt cục vang vọng toàn bộ Lôi Cúc Thiên. Làm tốt lắm. Địa Tinh Hà trong mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn xoa xoa hai tay nói, cái này Lôi Bất Phàm thật sự là âm hiểm a, bất quá mạnh quan cao hơn một bậc. Lôi Bất Phàm đối mạnh quan thực lực đoán không ra, cho nên mới có thể dùng mượn đao giết người phương thức, cố ý đập mạnh quan mông ngựa, nâng lên mạnh quan thân phận, từ đó gây nên người khác bất mãn, đối mạnh quan xuất thủ, để cho hắn có thể nhìn xem mạnh quan thực lực. Dương Trọng liền trở thành cây đao này, chỉ tiếc, cây đao này quá mức phế vật điểm, mình bị dọa điên rồi, lại vẫn không để cho mạnh quan chân chính xuất thủ, cho nên đối với Lôi Bất Phàm tới nói, hắn vẫn nhìn không thấu Khương Vân, tự nhiên sẽ cảm thấy thất vọng. Sau lưng Địa Linh Tử gật đầu nói, lao tổ thật sự là cơ trí, sức quan sát kinh người. Bất quá, lao tổ, chúng ta tới đây, là muốn lẫn vào chính đạo lôi giới, đến bây giờ chúng ta còn không có tìm tới lệnh bài, ngài là không phải nên nghĩ một chút biện pháp. Lan lộn Địa Tinh Hà trừng Địa Linh Tử một cái nói, lao tổ thân phận gì, muốn đi vào chính đạo lôi giới xem lễ, kia là cho Lôi Cúc Thiên chủ lão gia hỏa kia thiên đại mặt mũi. Thoại âm rơi xuống, Địa Tinh Hà đột nhiên mở rộng giọng nói, người tới, để Lôi Cúc Thiên chủ ra nghênh tiếp lão phu. Lão phu chính là thái cổ nhất tộc Địa Tinh tộc lão tổ Địa Tinh Hà. Còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ mọi người, lập tức bị Địa Tinh Hà cái này vang vọng toàn bộ giới phùng lớn giọng cho đánh thức. Mặc dù đều có chút bất mãn, nhưng là nghe được hắn báo ra thân phận về sau, căn bản cũng không có người dám lại có bất kỳ bất mãn. Thái cổ yêu tộc, kia là cùng Lôi Cúc Thiên ngang nhau tồn tại cường đại. Mà liền tại Địa Tinh Hà hô xong về sau, Lôi Bất Phàm thình lình đã một bước bước ra, xuất hiện ở trước mặt hắn. Lôi Bất Phàm cười rạng rỡ ôm quyền hành lễ nói, nguyên lai là chỗ tiền bối đại giá quang lâm, lão tổ giờ phút này ngay tại chuẩn bị Lôi Hải mở ra sự tình, giống như tiền bối không chê, không bằng liền do vãn bối dẫn dắt tiền bối tiến vào chính đạo lôi giới đi. Địa Tinh Hà lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái về sau, đột nhiên mặt lộ vẻ cổ quái mỉm cười nói, Lôi Bất Phàm đúng không, quả nhiên dáng dấp bất phàm. Lão giả ta cũng không có cái gì cái khác yêu thích, liền là yêu thích đẹp đồ vật, mỹ nhân à, đẹp nam tử à, lão phu đều yêu. Đi đi đi. Tại trẻ tuổi nam tử dẫn dắt phía dưới, Khương Vân rốt cục thuận lợi tiến vào chính đạo lôi giới, bị đưa vào xong việc trước đại an bài tốt trong tinh xá. Mạnh tiên bối, hôm nay còn xin ngài nghỉ ngơi thật tốt, có gì cần, bên ngoài lại có tiểu đồng chuyên môn hầu hạ. Sáng sớm ngày mai tư cách chiến bắt đầu thời điểm, đến lúc đó sẽ có người tới mang tiền bối tiến về địa điểm tỉ thí. Tại chính mắt thấy Khương Vân dọa điên Dương Trọng quá trình về sau, vị này chính đạo lôi giới đệ tử đối với Khương Vân đồng dạng có nồng đậm e ngại. Chẳng những trên thái độ càng thêm tôn kính, mà lại cũng không dám lại cùng Khương Vân ngang hàng luận giao. Khương Vân gật đầu nói, làm phiền. Tuổi trẻ nam tử túi đầu không người lui ra ngoài, thở dài ra một hơi về sau, quay đầu nhìn một chút bốn phía, trên tay đã xuất hiện một khối truyền tấn thạch, nhẹ nhàng bóp nát nói, Lôi Kiêu sư thúc, cái kia mạnh quan đã đến, dựa theo phân phó của ngài, đem hắn an bài tại lôi chữ số 7 phòng. Chương 1163, đặc thù chiếu cố. Theo cuối cùng một ngày kết thúc, giới phùng bên trong kia năm tòa cự đại truyền tống trận rốt cục cầm ầm đóng cửa. Từ đây cắt ra bắt đầu, đến chính đạo lôi hải quan bế trước đó, cái này phương viên trong vòng vạn dặm khu vực, tính cả chính đạo lôi giới ở bên trong, đều sẽ hoàn toàn triệt để phong tỏa. Bất luận kẻ nào chưa cho phép, không cho phép vào, cũng không cho phép rời đi. Giới phùng bên trong loại trừ có từng đội vừa đi vừa về tuần tra đệ tử bên ngoài, đã lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng là tại chính đạo lôi giới bên trong, lại là nhất phái náo nhiệt cảnh tượng. Sở hữu thành trì bên trong đều là kín người hết chỗ, từng cái tiểu lâu tiệm cơm bên trong cũng là không còn chỗ ngồi, tất cả đều bị đến đây xem lễ người chiếm lấy. Những người này vừa có bao nhiêu năm không thấy bạn cũ, cũng có lần đầu gặp mặt người xa lạ, thậm chí còn có cựu nhân không đội trời chung. Bất quá, bởi vì bây giờ chính đạo lôi giới bên trong cấm chỉ bất luận kẻ nào giao thủ tranh đấu, sở dĩ bọn hắn cũng khó được tạm thời ngồi xuống cùng một chỗ, nâng cốc ngôn hoan, đàm luận trời sáng sẽ mở ra tư cách chiến. Đàm luận đến cùng ai sẽ cuối cùng trổ hết tài năng, tiến vào chính đạo lôi hải. Mà mọi người thảo luận nhiều nhất, dĩ nhiên chính là cuồng tu mạnh quan. Hôm nay Khương Vân dùng toàn thân sát khí dọa điên Dương Trọng sự tình, đã truyền khắp tất cả mọi người lỗ thai. Giống như không phải mắt thấy người quá nhiều, bất kỳ người nào đều không thể tin được chuyện này sẽ là thật. Đừng nói là pháp đạo lôi giới thiên tài, liền xem như phổ thông tu sĩ, lại có mấy người sẽ bị tươi sống dọa điên. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân thành công thay thế Dương Trọng, trở thành có khả năng nhất tiến vào chính đạo lôi hải ba người một trong. Thậm chí, có người đều cho rằng Khương Vân thực lực chỉ sợ đều muốn vượt qua Lôi Bất Phàm. Bất quá cầm loại này cái nhìn người cũng chỉ dám nói riêng một chút nói, dù sao nơi này là chính đạo lôi giới, là Lôi Bất Phàm ra, nói Lôi Bất Phàm không bằng Khương Vân, vậy tuyệt đối sẽ khiến công phẫn. Trừ bỏ những này xem lễ người bên ngoài, trời sáng sẽ tham gia tư cách chiến sở hữu tu sĩ, tuyệt đại đa số nhưng đều là tại an bài tốt trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi lấy ngày mai đến. Khương Vân tự nhiên cũng là như thế. Mặc dù hắn tình trạng đã điều chỉnh tới được đỉnh phong, hoàn toàn không cần bất kỳ nghỉ ngơi, nhưng là tại cái này chính đạo lôi giới, hắn là chưa quen cuộc sống nơi đây. Lại thêm hắn lại là chịu lấy mạnh quan thân phận, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, sở dĩ hắn sẽ không ra đi. Bất quá, trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, để Khương Vân nhất định phải đợi trong phòng. Khương Vân hành sự từ trước đến nay cẩn thận, sở dĩ tại hắn tiến vào căn này chính đạo lôi giới vì chính mình an bài tinh xá về sau, làm chuyện làm thứ nhất, liền là dùng thần thức kiểm tra một hồi bốn phía. Mặc dù tại hắn nghĩ đến, chính đạo lôi giới khả năng không lớn tại chính mình những người này cho ở động tay chân gì, nhưng là để hắn vạn lần không ngờ chính là, tại tòa này gian phòng sâu dưới lòng đất, hắn thần thức vậy mà phát hiện một tòa ẩn tàng cực kỳ ẩn nấp trận pháp. Tòa trận pháp này cũng không có khởi động, thậm chí đổi thành những người khác không nhất định có thể phát giác. Nhưng Khương Vân chẳng những thần thức viễn siêu người khác, mà lại trận pháp tạo nghệ cũng là không thấp, sở dĩ lúc này mới có thể phát giác. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng cái này chỉ sợ là chính đạo lôi giới an bài một loại phòng ngự trận pháp, nhưng khi hắn dùng thần thức lặng lẽ tra xét những người khác ở gian phòng về sau, lại phát hiện, chỉ có chính mình tòa này gian phòng phía dưới có dạng này một tòa trận pháp. Mà hắn cũng chợt nhớ tới, cái kia mang chính mình tiến vào nơi này tuổi trẻ nam tử, tại vừa nghe thấy chính mình danh tự thời điểm, hai tay từng có lơ đãng khẽ run lên. Cái này tự nhiên là để hắn hiểu được, chính mình là bị người cố ý sắp xếp vào gian phòng này, mà tòa trận pháp kia cũng là chuyên môn vì đối phó chính mình mà chuẩn bị. Giống như không phải phát hiện thân phận của ta, như vậy mạnh quan cái thân phận này đắc tội người, loại trừ Dương Trọng bên ngoài, chỉ có lúc trước tử lôi phía trên cái kia lôi tiêu. Mà lại, trẻ tuổi nam tử nghe được tên của ta thời điểm, Dương Trọng còn chưa có xuất hiện, như thế nói đến, cái này cố ý nhằm vào ta người, chỉ có thể là lôi tiêu. Minh bạch điểm ấy về sau, Khương Vân không nhịn được sinh lòng cười lạnh, nghiên cứu cẩn thận qua trận pháp về sau, phát hiện cái kia trận pháp là một cái huyễn trận. Một khi trận pháp mở ra, như vậy trận pháp chi lực liền sẽ để thân ở trong trận người lâm vào huyễn cảnh. Cái này nói rõ, lôi tiêu cũng không dám trắng trợn giết ta. Dù sao trời sáng tư cách chiến liền muốn mở ra, giống như làm là thành công tấn cấp ta, tại chính đạo lôi giới an bài cho ở bên trong thụ thương hoặc là tử vong, hắn cũng khẳng định trốn không thoát liên quan. Mà hắn sở dĩ bố trí ra huyễn cảnh, chỉ sợ hẳn là đối ta thân phận chân thật có hoài nghi, hy vọng mượn để cho ta lâm vào ảo cảnh thời điểm đến tra ra lai lịch của ta. Có lẽ là mượn huyễn cảnh đối ta động tay chân gì, để cho ta tại tư cách chiến xa xuất bại, chờ đến tư cách chiến kết thúc về sau, lại tìm cơ hội giết ta. Đã ngươi đối ta như thế đặc thù chiếu cố, như vậy, ta tự nhiên cũng không thể để ngươi thất vọng. Đây chính là Khương Vân không rời đi tinh xá nguyên nhân, hắn muốn cho lôi kiêu xuất thủ mở ra trận pháp cơ hội. Đón lấy, Khương Vân dứt khoát tiểu xếp bằng ở trận pháp chính trung tâm chỗ, thần thức đầu tiên là quét qua thân ở ô vân cái đỉnh bên trong tuyết tình tình huống, mà đây là hắn mỗi ngày nhất định phải làm đến mấy lần sự tình. Mặc dù hắn biết rõ mang theo tuyết tình, kỳ thật cùng mang theo mộ thiếu phong đồng dạng, cũng có thể hội, sẽ bại lộ thân phận của mình, nhưng là hắn thực sự không yên lòng lại để cho tuyết tình rời đi bên cạnh mình. Xác định tuyết tình tình huống vẫn như cũ ổn định về sau, Khương Vân tiểu nhắm mắt lại, một bên chờ đợi trận pháp mở ra, một bên rơi vào trong trầm tư. Lúc này, người khác suy nghĩ khẳng định đều là ngày mai tư cách chiến, nhưng Khương Vân không phải. Bởi vì tư cách vũ khí thể tỉ thí phương pháp, mỗi lần nhất giới đều không giống nhau, sở dĩ cho tới bây giờ, tính cả hắn ở bên trong đại đa số người cũng không biết ngày mai tư cách chiến, đến cùng hội, sẽ, dùng phương thức gì quyết ra cuối cùng tư cách, chỉ có thể đến lúc đó binh tướng đến cản nước tới đất ngăn. Còn như tư cách chiến bên trong đối thủ, thậm chí cho dù bao quát kia lôi bất phàm ở bên trong, Khương Vân đều không có để ở trong lòng. Giờ phút này, hắn cân nhắc chính là mình thành công tiến vào chính đạo lôi hải, hoàn thành mục đích của mình về sau, nên như thế nào mới có thể rời đi lôi cúc tiên. Khương Vân đều có thể tưởng tượng, nếu như mình thật tiến vào chính đạo lôi hải, đồng thời không có bại lộ thân phận, như vậy chính mình tất nhiên sẽ bị lôi cúc thiên chủ coi trọng, thậm chí sẽ muốn cầu chính mình lưu tại chính đạo lôi giới, vì đó hiệu lực. Coi như mình không đồng ý, lôi cúc thiên chủ cũng có là biện pháp để cho mình lưu lại. Nếu như mình không có cái gì việc gấp, như vậy lưu tại lôi cúc thiên, hư giữ hủy xà một đoạn thời gian cũng không có cái gì trở ngại, nhưng là mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Mặc kệ là mộ thiếu phong cùng tuyết tình thương thế, cũng không thể trì hoãn quá lâu thời gian, lại càng không cần phải nói từ đầu đến cuối bị vây ở chỉ xích thiên nhai bên trong đã hơn 40 năm Khương tộc mọi người. Mặt khác, chính mình cũng muốn lại về chuyến sơn hải giới, nhìn xem Phương Mãng, đi chuyến đại hoang giới, nhìn xem vấn đạo tông đệ tử, thuận tiện đem cái kia độc cô văn sự tình giải quyết hết. Thực sự không được,

như vậy thì đồng đẳng với chọc giận toàn bộ thái cổ yêu tộc. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng thái cổ yêu tộc đáng sợ cùng kinh khủng. Nghe điệu tinh hà, Lôi Cúc Thiên chủ nội lòng không khỏi âm thầm tức giận. Mặc dù hắn trước đó đã được đến tin tức, biết rõ điệu tinh hà sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới đối phương thật đường hoàng báo ra thân phận, chính mình cũng không tốt cự tuyệt, sở dĩ chỉ có thể đem hắn an bài tiến vào nơi này. Mà lại, chính mình đạt được tin tức, đến Lôi Cúc Thiên thái cổ yêu tộc, không chỉ có riêng chỉ có điệu tinh hà, bây giờ cái khác yêu tộc cũng không hiện thân, ngay cả mình cũng vô pháp biết được bọn hắn đến cùng người ở chỗ nào. Đừng nhìn chính đạo lôi giới bây giờ phòng vệ sông nghiêm, ra vào đều nhất định muốn có lệnh bài, nhưng là dùng cổ yêu tộc lao tổ cấp bậc thực lực, muốn cho tới một tấm lệnh bài, thật sự là quá sự tình đơn giản. Trông thấy mọi người không để ý tới chính mình, địa tinh hà tiếp tục nói ra, ta dám đánh cược, trong các ngươi khẳng định có ta biết người, tới tới tới, để cho ta nhìn xem các ngươi chân thực tướng mạo, yên tâm, ta sẽ không nói cho những người khác. Lôi Cúc Thiên chủ không thể không cười nói, đạo hữu, còn xin chớ có ép buộc, ba vị này đều là lao phu bằng hữu, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt không thể bại lộ thân phận, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Đặc thù nguyên nhân. Địa tinh hà con mắt hơi chuyển động, còn muốn nói chuyện, mà Lôi Cúc Thiên chủ vội vàng chỉ một ngón tay phía dưới nói, đạo hữu, tư cách trên chiến mã bắt đầu, chúng ta vẫn là chuyên tâm quan sát đi. Quả nhiên, theo Lôi Cúc Thiên chủ tiếng nói rơi xuống, tại kia quảng trường phía trên đã trống rông xuất hiện bốn người. Nhìn thấy hai người kia, trước kia huyên náo mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Hai người kia, bên trái chính là một cái khôi ngô kim bảo tuổi trẻ nam tử, trên mặt như che đậy băng xương đồng dạng, cả người đều tản ra lạnh lẽo hàn ý. Đối với người này, Khương Vân thế nhưng là không có chút nào lạ lẫm, hắn liền là có được tiên thiên lôi thể Lôi Hạo. Mà bên phải người, thì là một người mặc một thân ngân bảo trung niên đại hán, mặc dù Khương Vân cũng không nhận ra, nhưng là bốn phía cũng đã có người nhỏ giọng nói ra lai lịch của hắn. E xem chính tây bản, S chương tiết Z bên trên quy. Lôi Cúc Thiên chủ đại đệ tử, Thẩm Khuynh Vũ, cũng là Lôi Cúc Thiên tay phải dưới duy nhất họ khác đệ tử. Cũng không phải là Lôi Cúc Thiên chủ trực hệ hậu nhân, lại có thể trở thành Lôi Cúc Thiên chủ đại đệ tử, có thể nghĩ hắn tư chất của hắn cùng thực lực tự nhiên cũng là không giống bình thường. Thẩm Khuynh Vũ ánh mắt quét qua bốn phía, mặt không thay đổi nói, chư vị, tư cách chiến sẽ bắt đầu. Chương 1166, Kiếp Thiên Pháp Lôi. Thẩm Khuynh Vũ thanh âm như là lôi đỉnh. Tại Lôi Nguyên Sơn trên không nổ vang ra đến, truyền vào trong thai của mọi người, để mọi người tinh thần lập tức cùng nhau vì đó rung một cái. Đó lấy, Thẩm Khuynh Vũ ánh mắt nhìn về phía quảng trường phía đông trên khán đài, kia gần 5.000 tên sẽ triển khai tư cách chiến tu sĩ nói, lần này tư cách chiến, chia làm kiếp, thiên, pháp, lôi bốn đạo cửa ải. Nghe được Thẩm Khuynh Vũ câu nói này, vừa mới bình tĩnh trở lại chúng người không kiên nhẫn mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Bởi vì cổ xưa vãng kim đến, tư cách này chiến cửa ải số lượng đều là 2 đạo, tối đa cũng sẽ không vượt qua 3 đạo. Mà bây giờ lại là nhiều đến 4 đạo, mà lại nghe cái này cửa ải danh tự, cũng làm người ta có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Không khó tưởng tượng, lần này muốn đi vào chính đạo lôi hải độ khó, chỉ sợ cũng hẳn là lớn nhất từ trước tới nay. Thẩm Khuynh Vũ đương nhiên sẽ không để ý tới ý nghĩ của mọi người, mà không thay đổi nói tiếp, chỉ có thông qua toàn bộ 4 đạo cửa ải người, mới có thể cuối cùng tiến vào chính đạo lôi hải bên trong. Mỗi đạo cửa ải cụ thể quy tắc, để cho chủ trì cửa ải người giới thiệu cho các ngươi. Bất quá, ta trước đó nói xong, một khi tư cách chiến bắt đầu, mặc kệ là quan chiến người, vẫn là tham chiến người, nếu có người dám can đảm vi phạm quy tắc, làm ra cử động thất thường gì, vậy cũng đừng trách Thẩm mỗ người không khách khí. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Khuynh Vũ trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, từng cái đảo qua quảng trường bốn phía ngồi ngay thẳng 20.000 tên tu sĩ. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt, nhưng lại có thể làm cho mọi người rõ ràng cảm giác được một cỗ nặng nề uy áp bao trùm trong nháy mắt tại nhóm người mình trên thân. Tu vi hơi yếu càng là tại Thẩm Khuynh Vũ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vội vàng túi đầu, căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Hiển nhiên, đây là Thẩm Khuynh Vũ tại cho tất cả mọi người một hạ mã uy. Kỳ thật, căn bản không cần hắn nhiều lời, tại cái này Lôi Nguyên Sơn bên trên, tại Lôi Cúc Thiên Chủ trong địa bàn, nơi nào sẽ có người dám vi phạm quy tắc. Khương Vân đương nhiên sẽ không để ý Thẩm Khuynh Vũ ánh mắt, vẫn như cũ duy trì trên mặt cuồng vọng, không sợ hãi chút nào cùng hắn đối mặt. Bất quá, Khương Vân trong lòng lại là thật dâng lên một tia áp lực. Cái này Thẩm Khuynh Vũ tu vi, hoặc là đạo đài cảnh đỉnh phong, hoặc là liền là thiên nhân ngũ kiếp cảnh. Liên đại đệ tử như thế cường đại, kia Lôi Cúc Thiên chủ thực lực càng là không cần nói, nếu như ta thân phận bại lộ, nghĩ như vậy phải sống rời đi nơi này, độ khó cực lớn a. Nhìn chung quanh một vòng bốn phía về sau, Thẩm Khuynh Vũ thu hồi ánh mắt nói, đệ nhất đạo cửa ải, kiếp chi quan, chủ trì người, Lôi Hạo. Lôi sư đệ, ngươi xin mời. Từ đầu đến cuối chờ ở một bên Lôi Hạo cứ việc tính cách lạnh lùng, nhưng là đối với mình vị này đại sư huynh hiển nhiên cũng là cực kỳ cung kính, đối Thẩm Khuynh Vũ ôm quyền thi lễ nói, làm phiền đại sư huynh. Sau khi nói xong, Lôi Hạo lúc này mới hướng phía trước bước ra một bước, căn bản không nhìn tới quảng trường bốn phía mọi người, tự mình nói, chư vị cũng biết, chính đạo Lôi Hải đối với chúng ta tu sĩ tới nói, là thiên đại tạo hóa. Nhưng là tạo hóa tuy tốt, cũng phải nhìn ngươi có hay không lấy được bản sự. Cho nên cửa thứ nhất này, kiếp chi quan, khảo nghiệm là chư vị tu vi. Tu sĩ tu hành, muốn có thành tựu, tất nhiên sẽ trải qua thiên kiếp tẩy lễ, ta chủ trì kiếp chi quan, liền là các ngươi tiến vào chính đạo Lôi Hải thiên kiếp. Sau đó, ta hội, sẽ, bố trí ra một cái trận pháp, trong trận lại có ta bày ra chín đạo kiếp lôi, chư vị vào trận về sau, mặc kệ dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể đón lấy năm đạo kiếp lôi, coi như qua cửa ải. Nghe được Lôi Hạo giới thiệu, không ít người đã âm thầm gật đầu. Mặc dù nói lần này tư cách chiến cửa ải số lượng đạt đến 4 cái, nhưng là kiếp này chi quan khảo nghiệm nội dung, ngược lại là cùng dĩ vãng tương tự. Chính đạo Lôi Hải, không chỉ có thể làm cho lôi tu thành tiểu lôi thể, cũng có thể để tu sĩ khác thành tiểu đạo thể, sở dĩ Lôi Cúc Thiên Chủ vì thể hiện công bằng, thiết kế cửa ải mặc dù đều cùng lôi đỉnh có quan hệ, nhưng là cũng không yêu cầu ngươi nhất định phải dùng lôi đỉnh chi lực đi vượt quan. Chỉ bất quá, kiếp này chi quan độ khó, đích thật là so trước kia lớn thêm không ít. Bởi vì Lôi Hạo cũng không là bình thường lôi tu, mà là có được tiên thiên lôi thể lôi tu. Mặc dù hắn vẹn vẹn chỉ là đạo tính cảnh, nhưng là hắn chỗ thả ra kiếp lôi lực lượng, tuyệt đối viễn vượt xa quá cái khác đạo tính tu sĩ, cho nên muốn đón lấy năm đạo kiếp lôi, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Mặt khác, vượt quan trong quá trình, nếu có biểu hiện ưu dị người, coi như nhất trung vô pháp tiến vào Lôi Hải, như vậy cũng sẽ nhận lão tổ tự mình ngợi khen, thậm chí có khả năng trở thành sư đệ của ta. Lôi Hạo câu nói này, để đám người lập tức sôi trào, nhất là kia gần 5.000 sẽ tham chiến tu sĩ bên trong đại đa số, càng là kích động. Đây chính là giới trước tư cách chiến bên trong không có đãi ngộ. Mặc dù giới trước tư cách chiến biểu hiện ưu dị người, cũng có thể bị không ít cường giả nhìn chúng thu làm đệ tử, nhưng là ở trong đó, tuyệt đối không bao gồm Lôi Cúc Thiên Chủ. Làm Lôi Cúc Thiên Chí cao vô thượng tồn tại, Lôi Cúc Thiên Chủ thu đồ tiêu chuẩn là tương đương nghiêm khắc, cổ xưa vãng kim đến, thu đệ tử cũng chỉ có 7 người. Mà mỗi một cái bây giờ tại cái này Lôi Cúc Thiên bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy. Tỷ như nói Thẩm Khuynh Vũ, Lôi Hạo, Lôi Bất Phàm, còn có Pháp Đạo Lôi Giới cùng Thiên Đạo Lôi Giới hai vị giới chủ. Nếu như có thể trở thành Lôi Cúc Thiên chủ đệ tử, vậy đối với một ít tu sĩ tới nói, nó ý nghĩa tuyệt đối không thua gì tiến vào chính đạo Lôi Hải. Bất quá, trong đám người nhưng cũng có mấy người cũng không có bởi vì Lôi Hạo lời nói này có chỗ động dung. Tỷ như nói, Ngụy Hằng. Ngụy Hằng đối với Lôi Bất Phàm nói, lần này có lẽ chỉ có một người có thể tiến vào chính đạo Lôi Hải sự tình, nguyên bản còn hơi nghi ngờ. Nhưng là hiện tại hắn nhìn xem bốn phía những cái kia từng cái kích động hưng phấn không được tu sĩ, rốt cục có thể xác định Lôi Bất Phàm nói là sự thật. Bởi vì cái này cái gọi là ngợi khen, hiển nhiên bất quá là Lôi Cúc Thiên Chủ cho ra trấn an. Dạng này, đến cuối cùng chỉ có một người tiến vào chính đạo Lôi Hải thời điểm, những người khác mới sẽ không có chỗ hoài nghi. Tốt, bởi vì nhân số khá nhiều, cho nên các ngươi căn cứ lúc trước riêng phần mình đào thải chiến tấn cấp khu vực, dựa theo Đông Tây Nam Bắc Trung trình tự, chia làm 5 đám, theo thứ tự tiến vào trong trận. Đúng rồi, thông qua đánh tử lôi tấn cấp, các ngươi có thể chỉ tiếp 4 đạo kiếp lôi, coi như qua cửa ải. Câu nói này để Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động. Lúc trước hắn liền nghe nói qua đánh tử lôi tấn cấp, tiến vào chính đạo Lôi Hải tỷ lệ sẽ so những người khác lớn một chút, chỉ sợ sẽ là biểu hiện tại nơi này. Bất quá, cái này cái gọi là lớn một chút tỷ lệ lại là có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vì có thể thông qua đánh tử lôi tấn cấp người, đối với mình thực lực đều là có tự tin mãnh liệt. Tại loại này vạn chúng chú mục trường hợp phía dưới, lại có bị Lôi Cúc Thiên Chủ thu làm đệ tử dụ hoặc, bọn hắn chỉ sợ chẳng những không muốn so người khác thiếu tiếp một đạo kiếp lôi, ngược lại nguyện ý nhiều tiếp mấy đạo. Lúc này, Lôi Hạo đột nhiên vươn tay ra, hướng phía dưới quảng trường lăng không một chảo, lập tức liền nghe đến ầm ầm tiếng vang theo trong lòng núi truyền đến. Mà trong tiếng nổ, vô số đạo kiếp lôi vậy mà theo trong lòng núi bắn ra, sát na chi gian ngay tại trên quảng trường đan dệt ra một tòa kiếp lôi đại trận, lôi quang sáng rõ, che khuất bầu trời. Nguyên lai, trong sân rộng trước đó đã bố trí xong trận pháp. Nhìn xem tòa đại trận này, mặc dù còn không có tiến vào, nhưng là vẹn vẹn nhìn xem kia từng đạo nhỏ nhất cũng có to bằng cánh tay trẻ con kiếp lôi, liền để không ít người sinh lòng e ngại. Theo đại trận hiện hiện, Lôi Hạo đống nhiên chỉ một ngón tay phía đông khán đài 5.000 người. Lạnh lùng nói, các ngươi, còn không mau mau vào trận. Theo khu vực đông bộ tấn cấp kia 1.000 tên tu sĩ, lập tức cùng nhau đứng dậy, nhao nhao hóa thành một đạo quang mang,

lẫn nhau thổi phồng đuốt mông ngựa, có ý tứ sao? Mặc dù điệu tinh hà mười phần khó nghe, nhưng là Lôi Cúc Thiên chủ lại là không chút nào tức giận, trên mặt vẫn như cũ mang cười nói, không biết đạo hữu có cao kiến đến gì. Điệu tinh hà chỉ một ngón tay phía dưới Lôi Bất Phàm nói, tiểu tử này tư chất ra làm sao, có phải hay không cái gì lôi đạo chi tử, ta không biết, nhưng là hắn thôn phệ kiếp lôi hành vi, rõ ràng liền là tại mưu lợi. Lôi Cúc Thiên chủ mặt lộ vẻ vẻ không hiểu nói, chỗ nào mưu lợi? Điệu tinh hà cười lạnh nói, tiểu tử này mặc dù không phải tiên thiên lôi thể, nhưng là ta tại hắn đạo linh bên trong cảm nhận được một tia đạo lôi khí tức. Đạo lôi chính là lôi chi bản nguyên, so kiếp lôi cần phải cao cấp lợi hại hơn nhiều. Dùng đạo lôi đi thôn phệ chỉ là một đạo kiếp lôi, loại hành vi này không phải mưu lợi, lại là cái gì? Nghe được Điệu tinh hà lời nói này cái này, Lôi Cúc Thiên chủ trong lòng không nhịn được hơi chấn động một chút. Bởi vì Điệu tinh hà nói đúng, Lôi Bất Phàm sở dĩ được xưng là lôi đạo chi tử, kỳ thực cũng là bởi vì hắn tại trong cơ thể mẹ thời điểm, không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà hấp thu một tia đạo lôi. Mà lại, cái này tia đạo lôi vậy mà không có thương tổn đến hắn. Nói ngắn gọn, Lôi Bất Phàm có thể xem là tại đạo lôi thai nghén phía dưới ra đời. Sở dĩ, hắn lúc mới sinh ra thiên hiện dị tượng, vạn lôi đến hạ, trên thực tế liền là vạn lôi bị đạo lôi khí tức hấp dẫn mà tới. Cũng chính bởi vì thể nội có đạo lôi tồn tại, từ đó có thể dùng Lôi Bất Phàm tại lôi tu trên đường, có tiên thiên lôi thể đều vô pháp so sánh được trời ưu ai ưu thế cự lớn. Cái này tia đạo lôi cũng bị Lôi Cúc Thiên chủ dùng phương thức đặc thù, đem nó phong tỏa tại Lôi Bất Phàm thể nội, cho đến lại ngưng vào hắn đạo linh. Có thể những chuyện này, liền Lôi Bất Phàm chính mình cũng không biết được, không nghĩ tới cái này Điệu Tinh Hà lại có thể phát hiện. Cái này tự nhiên để Lôi Cúc Thiên chủ tâm bên trong chấn động, đối với Điệu Tinh Hà đánh giá lại cao mấy phần. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng là Lôi Cúc Thiên chủ trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ nói, đạo hữu, coi như ngươi nói đều là đúng, nhưng đây đều là Bất Phàm tạo hóa của mình. Mà hắn cũng đích thật là bằng vào tự thân tu vi, thật sự tiếp nhận lôi hạo chín đạo kiếp lôi, không tính là mưu lợi đi. Nhìn thấy Điệu Tinh Hà còn muốn nói chuyện, Lôi Cúc Thiên chủ là thật có chút sợ, vội vàng tiếp tục cướp xóa khai để tài nói, đúng rồi, đạo hữu, tham gia tư cách chiến những tu sĩ này bên trong, có hay không có thể vào người pháp nhãn? Điệu Tinh Hà hứng thú thành công bị rời đi ra, cười thần bí nói, đương nhiên là có. Uli, người cho rằng ta thật là rảnh đến nhàm chán, mới chạy đến ngươi nơi này đến xem đám này bé con chém chém giết giết ta. Nói cho ngươi, giống như không phải ngoài ý muốn phát hiện người này, ta căn bản đều chẳng muốn vào ngươi cái này phá lôi giới. Nghe xong lời này, tự liền ba người khác đều là có chút ghé mắt, nhìn về phía Điệu Tinh Hà. Hiển nhiên bọn hắn hết sức tò mò, liền Lôi Bất Phàm dạng này yêu nghiệt tại trong miệng hắn đều bị nói không đáng một đồng, cái kia có thể bị hắn thấy vừa mắt người, đến tột cùng là ai, lại có chỗ đặc thù gì. Điệu Tinh Hà nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng phun ra một cái tên, Mạnh Quan. Trên quảng trường, tại bốn phía mọi người tiếng hoan hô bên trong, Lôi Bất Phàm đối Lôi Hạo lần nữa ôm quyền thi lễ nói, sư huynh, sư đệ có chút mạo phạm, mong rằng sư huynh chớ trách. Lôi Bất Phàm thôn phệ hết chính mình kiếp lôi cử động, để Lôi Hạo hoàn toàn chính xác có chút bất mãn. Dù sao mình là tiên thiên lôi thể, mặc kệ tu vi cảnh giới niên kỷ đều là cao hơn qua Lôi Bất Phàm, mà Lôi Bất Phàm cử động lần này rõ ràng liền là biểu thị hắn có thể áp chính mình một đầu. Nhưng là đối mặt Lôi Bất Phàm kia thành khẩn chi cực xin lỗi, Lôi Hạo trong lòng coi như có bất mãn đi nữa, cũng không thể biểu lộ mảy may, cho nên chỉ có thể gật đầu nói, không sao, sư đệ thực lực lại có tiến bộ. Đa tạ sư huynh khích lệ. Lôi Bất Phàm lại đi thi lễ về sau, lúc này mới tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thản nhiên hướng về khán đài đi đến. Mà liền tại hắn sẽ tới gần khán đài thời điểm, ánh mắt không biết là vô tình hay là cố ý nhìn lướt qua từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Khương Vân, sau đó lúc này mới trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Đối với Lôi Bất Phàm cái nhìn kia, Khương Vân tự nhiên là nhìn rõ ràng, thậm chí đều có thể cảm nhận được trong đó bao hàm khiêu khích, không bằng hắn cũng căn bản không có để ở trong lòng. Trung bộ khu vực. Đúng lúc này, Lôi Hạo mở miệng lần nữa, chỉ một ngón tay khán đài, ánh mắt của hắn cũng vừa lúc rơi vào Khương Vân trên thân. Mà không chỉ là hắn, giờ này khắc này, tất cả mọi người, thậm chí tính cả Lôi Cúc Thiên chủ Hòa Điệu Tinh Hà đám người ánh mắt, cũng tất cả đều tập trung vào trên người hắn. Cùng tu mạnh quan chi danh, tại cái này Lôi Cúc Thiên bên trong, đích đích xác xác đã là không ai không biết, không người không hay. Hiện tại, Lôi Bất Phàm cùng Ngụy Hằng hai người này đều đã thành công sống qua kiếp chi quan, hơn nữa còn là đều tiếp nhận chín đạo kiếp lôi. Nhất là Lôi Bất Phàm biểu hiện, càng là kinh diễm tất cả mọi người. Sở dĩ hiện tại tất cả mọi người hết sức tò mò, cái này dùng sát khí dọa điên rồi Dương Trọng cùng tu, tại kiếp này chi quan bên trong, lại có dạng gì cuồng vọng biểu hiện. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, Khương Vân trong lòng đống nhiên có chút hối hận, chính mình vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn Mạnh Quan cái thân phận này đến giả mạo. Loại này ngông cuồng tính cách, để cho mình đến đóng vai, thật là có chút không lớn thích ứng. Bất quá, đã đều đã đi đến nơi này, tự nhiên cũng không có đường rút lui có thể đi, chỉ có thể tiếp tục một cuồng đến cùng. Nghĩ tới đây, Khương Vân vươn người đứng dậy, trong miệng phát ra một tiếng cười sang sảng nói, rốt cục đến phiên Mạnh mẫu người. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân một bước bước ra, thân hình thình lình trực tiếp vượt qua tất cả mọi người, đứng mũi chịu sào tiến vào kiếp lôi đại trận bên trong. Khương Vân cái này ngông cuồng cử động, tự nhiên cũng đưa tới mọi người hứng thú, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục đi xem tu sĩ khác, chỉ là đem lực chú ý tập trung vào một mình hắn trên thân. Tiểu Liên Lôi Hạo cũng là nhìn nhiều Khương Vân hai mắt, mà nhìn xem Khương Vân trên mặt cuồng vọng chi sắc, Lôi Hạo nội tâm không nhịn được phát ra hừ lạnh nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đón lấy ta mấy đạo kiếp lôi. Ở trong bộ khu vực tu sĩ khác rốt cục tất cả đều đi vào trong trận về sau, Lôi Hạo lúc này mới thu hồi ánh mắt, phất ống tay háo một cái, một lần cuối cùng khởi động kiếp lôi đại trận. Ầm ầm. Nghìn đạo kiếp lôi lần nữa đồng thời nổ vang, bổ về phía tính cả Khương Vân ở bên trong 1000 tên tu sĩ. Nhưng mà, không đợi tiếng sấm rơi xuống, bốn phía trên khán đài mọi người nhất thời cùng nhau phát ra kinh hô thanh âm. Thanh âm vang, thậm chí đều lấn át nghìn đạo kiếp lôi nổ tung thanh âm. Chương 1169 bị đào thải. Lôi Nguyên Sơn nửa khúc trên đỉnh núi, Địa Tinh Hà đột nhiên bạo phát ra gần như điên cuồng cười to thanh âm nói, ha ha ha, tiểu tử này, ta thật sự là càng ngày càng thích. Đối với Địa Tinh Hà thời khắc này cười to, Lôi Cúc Thiên Chủ các loại, chờ, bốn người khác đều đã không để ý tới đi để ý tới. Bởi vì bọn hắn tất cả đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chăm chú lên phía dưới thân ở kiếp lôi đại trận bên trong Thương Vân. Kiếp lôi đại trận, liền là phân ra 1000 cái cùng loại với độc lập tiểu không gian. Mỗi cái tiểu không gian bên trong tồn tại 9 đạo lôi hạo trước đó lưu tại trong trận kiếp lôi. Những này kiếp lôi sẽ ở lôi hạo điều khiển phía dưới, một đạo tiếp một đạo theo thứ tự hướng về trong đó tu sĩ bổ xuống. Bây giờ, đệ nhất đạo kiếp lôi cương vừa dứt dưới, loại trừ đã bị dung ra ngoài trận hơn 10 tên tu sĩ bên ngoài, tu sĩ khác hướng trên đỉnh đầu, vẫn như cũ có 8 đạo kiếp lôi lơ lửng. Duy chỉ có Khương Vân hướng trên đỉnh đầu, trống không. Bởi vì ngay tại đệ nhất đạo kiếp lôi rơi xuống thời điểm, Khương Vân thân hình lắc lư chi gian, vậy mà chủ động dùng thân thể nên hướng này đạo kiếp lôi. Không những như thế, tại dùng thân thể đơn giản đem này đạo kiếp lôi đụng nát bấy đồng thời, thân thể của hắn không ngừng, tiếp tục hướng sông lên kích, đánh tới mặt khác 8 đạo kiếp lôi. Nói ngắn gọn, Khương Vân dùng tự thân kia cường hãn nhục thân, trực tiếp đem 9 đạo kiếp lôi trong nháy mắt, toàn bộ đụng nát thành hư vô. So với lúc trước lôi bất phàm thôn vệ cuối cùng một đạo kiếp lôi cử động đến, hiển nhiên Khương Vân giờ phút này bày ra hành vi muốn càng thêm bá đạo, cũng là càng thêm cuồng vọng. Người khác còn đang chờ đợi mặt khác 8 đạo kiếp lôi rơi xuống, hắn cũng đã thành công xông qua kiếp này chi quan. Một màn này, thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cũng là kỳ trước tư cách chiến bên trong chưa hề xuất hiện qua tình hình. Mà muốn làm đến điểm ấy, không chỉ có riêng chỉ là tính cách cuồng vọng liền có thể làm được, vậy cần thực sự cường hãn thực lực. Dù sao 9 đạo kiếp lôi, tại trải qua liên tục 4 top 4000 người vượt quan về sau, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Coi như tăng thêm lôi bất phàm, tổng cộng cũng chỉ có 6 người tiếp nhận toàn bộ 9 đạo kiếp lôi, mà bọn hắn đều là một đạo liên tiếp một đạo đón lấy. Nếu là 9 đạo kiếp lôi đủ lạc, chỉ sợ bọn họ bên trong căn bản không có một người có thể toàn bộ đón lấy, thậm chí đều có lẽ sẽ có bỏ mình có thể. Thời khắc này lôi bất phàm, trên mặt cũng lại không còn đã từng mỉm cười, mà là sắc mặt lạnh lùng, trong đôi mắt quang mang lấp lóe, gắt gao trừng mắt nhìn Khương Vân. Đến mức tiểu liền thân là cái này một quan chủ cầm người lôi hạo đều là sững sờ tại nơi đó, trong lúc nhất thời đều quên mở miệng, quên đi chính mình hẳn là tuyên bố Khương Vân thành công xông qua kiếp chi quan. Cho đến Khương Vân thanh âm vang lên, mới đưa hắn đánh thức. Vị đạo hữu này, Mạnh Mỗ có phải hay không tính vượt quan thành công? Nhìn xem Khương Vân trên mặt không chút nào che giấu vẻ đắc ý, lôi hạo trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Nếu như nói vừa mới lôi bất phàm thôn vệ hết chính mình kiếp lôi cử động, để hắn có chút bất mãn. Như vậy Khương Vân hiện tại trực tiếp dùng nhục thân đụng nát chính mình 9 đạo kiếp lôi hành vi, đơn giản liền như là hung hăng cho mình một bàn tay. Chính mình thân là đạo tính cường giả, có được tiên thiên lôi thể, gần như vận dụng toàn bộ lực lượng bố trí tới 9 đạo kiếp lôi, tại Khương Vân trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích, cái này không chỉ là để cho mình mất hết thể diện. Càng quan trọng hơn, là chính mình vừa mới giành được lão tổ coi trọng, để cho mình đến chủ trì kiếp này chi quan, chính mình nguyên bản cũng là muốn mượn lần này cơ hội hảo hảo lộ mặt, để lão tổ nhìn xem thực lực của mình. Thế nhưng là đây hết thảy, vậy mà tất cả đều bị Khương Vân làm hỏng. Thời khắc này lôi hạo, hắn không thể trực tiếp dẫn động Khương Vân thể nội lôi đỉnh chi lực, đem cái này cuồng vọng chi cực ra hỏa cho hoành thành hư vô. Chỉ tiếc, hắn không thể làm như vậy. Dù sao, đây là tư cách chiến, chính mình chỉ là chủ trì cửa thứ nhất người. Giống như vẹn vẹn bởi vì Khương Vân để cho mình mất hết thể diện, chính mình tiểu ra tay giết đối phương, vậy coi như có lao tổ che chở, cũng sẽ bị tất cả mọi người xem thường. Khương Vân tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Lôi Hạo trong mắt nổi giận cùng sát ý, mà điều này cũng làm cho hắn lần nữa có chút hối hận tự mình lựa chọn Mạnh Quan cái thân phận này. Giống như nếu đổi lại là chính hắn thân phận, hắn khẳng định sẽ ở tiếp xong bốn đạo kiếp lôi về sau liền trực tiếp thu tay lại. Bất quá, Khương Vân cũng cân nhắc đến tại tư cách này chiến bên trong, Lôi Hạo không thể lấy chính mình ra làm sao, sở dĩ lúc này mới nhất cử dùng chính mình cường hãn nhục thân, trực tiếp phá vỡ chín đạo kiếp lôi, một cuồng đến cùng. Lôi Hạo hít một hơi thật sâu, cưỡng ép nhẫn nhịn lại chính mình nội tâm phẫn nộ, vừa định tuyên bố Khương Vân thành công vượt quan thời điểm, bên tai của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm, lập tức để Lôi Hạo trong mắt sáng lên quan mang. Thành công, Lôi Hạo cười lạnh nói, ngươi đã bị đào thải. Câu nói này nói chuyện, quảng trường bốn phía mọi người tất cả đều hơi sững sờ, không rõ Bạch Lôi Hạo cớ gì nói ra lời ấy. Khương Vân hành vi mặc dù cuồng vọng, nhưng là nương tựa theo thực lực chân chính đánh nát chín đạo kiếp lôi, lẽ ra thông qua, làm sao ngược lại bị đào thải. Cùng nay đồng thời, trên khán đài có người nhỏ giọng mà nói, cái này Mạnh Quan tựa hồ thật xui xẻo, đào thải chiến bên trong liên tục đánh bại ba người, kết quả bị kia lôi kiêu dùng không có thi triển lôi đỉnh chi lực bị phủ quyết, cũng may hắn ngược lại là vận dụng lôi đỉnh chi lực, chỉ là lôi kiêu không nhìn ra mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay tư cách này chiến bên trong, hắn rõ ràng đã qua quan, nhưng lại bị coi là đào thải. Không biết, hắn lần này là còn có hay không gỡ vốn cơ hội. Hiển nhiên, người nói chuyện lúc trước cũng chính mắt thấy Khương Vân tại đào thải thời gian chiến tranh biểu hiện, cho nên mới có thể nói ra như vậy. Mà hắn truyền vào Khương Vân trong thai, để Khương Vân trong mắt thời gian dần trôi qua sáng lên hung quang. Hoàn toàn chính xác, chính mình mặc dù cải biến thân phận, nhưng là từ đào thải chiến đến tư cách chiến, chính mình rõ ràng hết thảy đều dựa theo Lôi Cúc Thiên quy củ đến, nhưng lại khắp nơi bị làm khó dễ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này chính đạo lôi hải tiến vào tư cách thu hoạch, kỳ thật căn bản cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng công bằng. Theo Khương Vân trong mắt hung quang hiện hiện, trong lòng của hắn vừa mới dâng lên điểm này hối hận lập tức quét sạch sành sanh, chậm rãi thu liễm trên mặt cuồng vọng chi sắc, lạnh lùng nhìn xem Lôi Hạo nói, lý do. Hắn lúc này, cũng tạm thời quên đi chính mình là Mạnh Quan, mà là khôi phục hắn Khương Vân tính cách, cũng làm cho thân ở Lôi Nguyên Sơn trên đỉnh núi, kia từ đầu đến cuối đứng tại địa tinh hà sau lưng địa linh tử, hai mắt đống nhiên nheo lại. Đối mặt Khương Vân cùng gần như tất cả mọi người chất vấn, Lôi Hạo đã tính trước mà nói, ta lúc trước nói qua, kiếp chi quan, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần đón lấy của ta chín đạo kiếp lôi mới có thể qua cửa ải. Ta nói chính là đón lấy. Lôi Hạo đột nhiên chỉ một ngón tay Khương Vân nói, mà ngươi, lại là đụng nát của ta chín đạo kiếp lôi, trái với quy tắc, sở dĩ ngươi đã bị đào thải. Cưỡng từ đoạt lý. Đây là tất cả mọi người đang nghe Lôi Hạo lời nói này cái hót trong biển toát ra ý niệm duy nhất. Bất quá, cho dù Lôi Hạo là tại cưỡng từ đoạt lý, thì phải làm thế nào đây? Nơi này là Lôi Nguyên Sơn, là Lôi Cúc Thiên Chủ nơi ở. Mặc dù Lôi Cúc Thiên Chủ từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân, nhưng là giờ phút này hắn tất nhiên cũng đang quan sát người tư cách này chiến. Thậm chí, Lôi Hạo lời nói này, đều có thể là Lôi Cúc Thiên Chủ để hắn nói. Sự thật cũng đúng là như thế. Kỳ thật, cũng là không phải Lôi Cúc Thiên Chủ cố ý khó xử Khương Vân, mà là bởi vì lần này tiến vào Lôi Hải danh lạch, Lôi Cúc Thiên chỉ có một cái. Mà cái này danh lạch, hắn vô luận như thế nào cũng phải làm cho Lôi Bất Phàm thu hoạch được, sở dĩ nhất định phải đem sở hữu có khả năng uy hiếp được Lôi Bất Phàm tồn tại, toàn bộ đào thải. Thì như nói, Mạnh Quan. Bởi vậy, đúng là hắn bí mật truyền âm cho Lôi Hạo, mới có Lôi Hạo lần này cưỡng từ đoạt lý. Nhìn xem Lôi Hạo, lúc này đến phiên Khương Vân đang không ngừng áp chế tức giận trong lòng. Mặc dù là hắn có thể không cần cái này tiến vào chính đạo Lôi Hải tư cách, nhưng là tại cái này Lôi Nguyên Sơn bên trên hắn cũng không dám thật xuất thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên tai của hắn đồng dạng vang lên một cái thanh âm xa lạ, tiểu tử, lão phu chính là thái cổ yêu tộc địa tinh tộc lão tổ địa tinh hà. Đám người này làm việc quá âm hiểm, lão tử thật sự là nhìn không được, ngươi muốn làm cái gì, buông tay hành động, lão tử cho ngươi làm hậu thuẫn, lão tử không được, lão tử sau lưng còn có toàn bộ thái cổ yêu tộc, yên tâm, kệ con mẹ hắn chứ. Chương 1170, có thể tín nhiệm. Đối với đột nhiên truyền vào chính mình trong thai, cái này tự xưng thái cổ yêu tộc địa tinh tộc lão tổ lời nói, để Khương Vân trong lòng không nhịn được vì đó sững sờ. Cũng may trí nhớ của hắn kinh người, trong nháy mắt liền nhớ lại tới, tại Sơn Hải giới thời điểm, mình đích thật gặp được, thậm chí có thể nói là đã cứu một đám yêu tộc, trong đó có lấy nhất tộc, tên là địa tinh tộc. Chỉ bất quá, nơi này là Lôi Cúc Thiên Lôi Nguyên Sơn, cự ly Sơn Hải giới có vô tận xa,

cái này Mạnh Quan giống như có thể giết Lôi Hạo, như vậy, ta có lẽ sẽ cân nhắc đạo hữu đề nghị, để hắn trực tiếp tiến vào chính đạo Lôi Hải. Cứ việc vừa mới Điệu Tinh Hà hai người cùng Khương Vân ở giữa truyền âm đối thoại, Lôi Cúc Thiên Chủ cũng không biết rõ, nhưng là hắn há có thể không đoán ra được. Cái này Mạnh Quan vừa rồi rõ ràng đều đã chuẩn bị từ bỏ rời đi, nhưng là đột nhiên chi gian lại là thay đổi thái độ, chủ động xuất thủ công kích Lôi Hạo. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, có người ở sau lưng cho hắn chỗ dựa. Mà phóng nhãn bây giờ cái này Lôi Cúc Thiên bên trong, dám vì Mạnh Quan chỗ dựa, cùng mình đối nghịch người, loại trừ Điệu Tinh Hà bên ngoài, không còn gì khác người. Bất quá, Lôi Cúc Thiên Chủ cũng là không lo lắng. Chỉ cần không phải Điệu Tinh Hà tự mình xuất thủ, như vậy cái này Mạnh Quan coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng đã thắng được Lôi Hạo. Thiên Thiên Lôi Thể, cũng không phải có tiếng không có miếng. Đối mặt Khương Vân công kích, Lôi Hạo trên mặt cứ việc cũng lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn, nhưng là càng nhiều, lại là khinh miệt cùng sát ý. Thật to gan, cũng dám đối ta công nhiên xuất thủ, giết người, ta đều không cần tự mình động thủ. Thoại âm rơi xuống, hắn lách mình tránh đi Khương Vân một quyền đồng thời, đột nhiên hướng phía Khương Vân chỉ một ngón tay. Nhưng mà, chỉ một cái rơi xuống, Lôi Hạo sắc mặt lại là hơi đổi. Hắn một chỉ này mục đích, tự nhiên là muốn điều khiển Khương Vân thể nội lôi đỉnh chi lực, để bọn chúng đến đánh giết Khương Vân. Nhưng là, một chỉ này lại là căn bản không có chút nào phản ứng. Tình huống như vậy, hắn mặc dù cũng không phải là lần thứ nhất gặp được, nhưng là trong thời gian ngắn, nhất là tại mấy tháng trước, vừa mới gặp được một lần. Chính mình đồng dạng không thể điều khiển đối phương thể nội lôi đình người, liền là Khương Vân. Bởi vì Khương Vân nắm trong tay một phương lôi giới, sở dĩ chính mình vô pháp điều khiển Khương Vân thể nội lôi đình. Thế nhưng là cái này Mạnh Quan thể nội lôi đình, vậy mà cũng làm cho chính mình vô pháp điều khiển, chẳng lẽ lại, Mạnh Quan cũng có được một phương lôi giới. Một sát na này, Lôi Hạo trong đầu đối với Mạnh Quan thân phận có một tia hoài nghi. Bất quá cái này vẻ hoài nghi thoáng qua liền mất, bởi vì giống như Mạnh Quan thật là Khương Vân, không có khả năng giấu giếm được Lôi Cúc Thiên Chủ. Mặc dù không cách nào điều khiển Khương Vân thể nội lôi đình, nhưng là Lôi Hạo thực lực bản thân cũng là cực kỳ cường đại. Huống chi, giờ phút này Khương Vân vẫn thân ở kiếp lôi đại trận bên trong, sở dĩ Lôi Hạo lần nữa đưa tay, hư hư hướng về phía dưới nhấn một cái. Liền thấy trong trận pháp những người còn lại trên đỉnh đầu sở hữu kiếp lôi, thình lình tất cả đều trong nháy mắt ngưng tụ tới cùng một chỗ, như là vận thành một cái thô to vô cùng dây thừng. Sắp tới 8000 đạo kiếp lôi vận cùng một chỗ, hình thành đã không còn là lôi đỉnh, mà là lôi trụ. Có chừng trăm trượng phẩm chất cự đại lôi trụ, mang theo gần như có thể chấn vỡ thiên địa tiếng oanh minh, hung hăng đánh tới hướng Khương Vân. Nhìn xem đạo này ẩn chứa kinh khủng chi lực kiếp lôi chi trụ, mọi người tại đây không khỏi là trong lòng rung mạnh, nhất là Lôi Bất Phàm càng là ám đạo may mắn. Bởi vì, thân là lôi đạo chi tử hắn, đừng nhìn cả ngày trên mặt mang cười, nhưng là trên thực tế, hắn từ trước đến nay là không coi ai ra gì. Tại cái này Lôi Cúc Thiên bên trong, hắn chưa hề đem loại trừ Lôi Cúc Thiên chủ bên ngoài bất luận kẻ nào để vào mắt, bao quát có được tiên thiên lôi thể Lôi Hạo. Mặc dù Lôi Hạo so với hắn thực lực mạnh, nhưng ở hắn nghĩ đến, Lôi Hạo mạnh chỉ là tu vi cảnh giới, chờ đến chính mình bước vào đạo tính cảnh về sau, tuyệt đối có thể vượt qua Lôi Hạo. Nhưng mà cho đến lúc này, hắn mới ý thức tới, Lôi Hạo cường đại, kỳ thật viễn viễn siêu ra dự liệu của mình. Chính mình cho dù đồng dạng bước vào đạo tính cảnh, chỉ sợ cũng vẫn không phải Lôi Hạo đối thủ. Liên Lôi Bất Phàm đều hứng chịu tới chân kinh, có thể nghĩ những người khác phản ứng. Bọn hắn gần như tất cả đều đang âm thầm lắc đầu, không có người cho rằng Khương Vân có thể tiếp được này đạo kiếp lôi chi trụ công kích. Mà không tiếp nổi hạ tràng, liền không phải là chết tức tàn. Thời khắc này Khương Vân, trên mặt sớm đã không còn cuồng vọng chi sắc, mà là khôi phục hắn quen có bình tĩnh. Trải qua ngắn ngủi suy tư về sau, hắn cuối cùng vẫn quyết định mượn thái cổ yêu tộc lực lượng, lại vì chính mình cuối cùng thử tranh đoạt thoáng cái tiến vào chính đạo lôi hải tư cách. Mặc dù, có lẽ còn có biện pháp khác có thể phá vỡ trên người mình chuyển thế phong ấn cùng cựu tộc đạo phong, nhưng là mình nhưng không có thời gian đi tìm. Dù sao, chính mình tiếp xuống liền muốn tiến về cựu đại đạo tông. Nếu như không có cực kỳ thực lực cường hãn, căn bản không có khả năng theo cựu đại đạo tông nơi đó thu hoạch được tiến vào chỉ xích thiên nhai chìa khóa. Bởi vậy, cái này chính đạo lôi hải là bây giờ có thể nhanh nhất trợ giúp chính mình phá vỡ hai đạo phong ấn địa phương. U xuất ra đầu tiên e. Về phần mình cùng Lôi Hạo ở giữa thực lực sai biệt, Khương Vân cho rằng, cũng sẽ không quá lớn. Khương Vân đã dám đến tư cách này chiến, tự nhiên là cân nhắc đến có thể gặp phải tất cả hậu quả, cân nhắc đến sẽ đối mặt Lôi Hạo công kích, sở dĩ tại hắn bế quan thời điểm, hắn cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù hắn biết mình giống như không tá trợ cựu tộc chi lực, vẫn như cũ không phải Lôi Hạo đối thủ, nhưng là đối với Lôi Cúc Thiên am hiểu lôi đình chi lực, còn có Lôi Hạo khống chế người khác thể nội lôi đình năng lực, há có thể không phòng. Bởi vậy, hắn đang bê quan trong lúc đó,

tại Mạnh Quan biến mất 400 năm thời gian bên trong, hắn đến tột cùng có dạng gì kinh lịch, mới sáng tạo ra bây giờ như thế cường đại hắn. Lôi Nguyên Sơn đại điện bên trong, 6 người biểu lộ cùng phản ứng, cũng theo kiếm trận xuất hiện mà có biến hóa khác. Lôi Cúc Thiên chủ kia nguyên bản đắc ý trên mặt lộ ra một tia chấn kinh cùng lo lắng, mà Điệu Tinh Hà sắc mặt thì là theo ngưng trọng biến thành kinh hỉ. Thậm chí hai đạo lông mày đều nhanh muốn vểnh đến thiên thượng, một đôi như hạt đậu nảnh trong con ngươi hiện ra tinh quang. Liên bọn hắn cũng không nghĩ tới, Khương Vân còn có thể bố trí kiếm trận. Chỉ có đứng tại Điệu Tinh Hà sau lưng Địa Linh Tử biểu lộ chẳng những không có lo lắng, ngược lại ẩn ẩn để lộ ra hưng phấn chi ý. Bây giờ, hắn càng là có thể 100% xác định, Mạnh Quan liền là Khương Vân. Bởi vì chỉ có Khương Vân mới có thể mang cho tất cả mọi người không ngừng chấn kinh, mới có thể sáng tạo ra từng cái tại người khác xem ra căn bản không có khả năng thực hiện kỳ tích. Nếu như nói tất cả bảo kiếm ngưng tụ cùng một chỗ, có thể làm cho lực lượng gia tăng, như vậy một khi những này bảo kiếm hợp thành trận pháp, thì có thể làm cho lực lượng gấp bội. Bởi vậy, nguyên bản cho rằng Khương Vân thực lực tất nhiên không bằng Lôi Hạo trong mọi người, hiện tại đã có một phần người cải biến cái nhìn. Có lẽ, Khương Vân thật sự có thể đánh bại Lôi Hạo. Giờ này khắc này, bị chấn động lớn nhất, thuộc về Lôi Hạo. Thân ở kiếm trận trong vòng đây, hắn xa so với bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong kiếm trận truyền ra kinh khủng lực lượng, có thể cảm nhận được chính mình phóng thích ra cái kia đạo kiếp lôi chi trụ, phát ra có chút run rẩy. Có được tiên thiên lôi thể hắn, từ trước đến nay cũng là mắt cao hơn đầu, chưa hề đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Cho dù là trước đó huyên náo Lôi Cúc Thiên đại loạn Khương Vân, ở trước mặt của hắn, chỉ có thể như là chó nhà có tang dạng mệt mỏi đảm mệnh. Nhưng là bây giờ, đối với trước mắt cái này không có danh tiếng gì Mạnh Quan, trong lòng của hắn rốt cục có ý coi trọng. Mạnh Quan cường đại, viễn viễn siêu ra dự liệu của hắn. Đương nhiên, dù vậy, hắn cũng vẫn không cho rằng Khương Vân có thể là chính mình đối thủ. Mà lúc này đây, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Khương Vân bỗng nhiên ôm quyền chắp tay, hướng phía trên bầu trời lơ lửng sở hữu bảo kiếm, thật sâu cúi đầu. Cái này không hiểu cử động, tự nhiên để mọi người là nghi hoặc không hiểu, không rõ Khương Vân tại sao muốn đi bái những này kiếm. Mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ, là cái này tất cả bảo kiếm, vậy mà như là có linh tính, cảm nhận được Khương Vân cái này cúi đầu đồng dạng, đột nhiên cùng nhau phát ra kinh thiên động địa kiếm minh thanh âm, làm đáp lại. Thanh âm này, tại đại đa số người nghe tới không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng là tại một ít cường giả trong thai, lại là ngầm trộm nghe ra cáo biệt chi ý. Cái này tất cả kiếm, vậy mà tại đối Khương Vân cáo biệt. Mà xuống một khắc, đã ngồi thẳng lên Khương Vân, đồng nhiên mở bàn tay, hướng về trên bầu trời sở hữu bảo kiếm hư nắm mà đi. Nhưng là, ánh mắt của hắn lại là hiện ra nồng đậm sát khí, nhìn chằm chằm vào Lôi Hạo nói, hôm nay kiếp này chi quan, Mạnh Mô qua định. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân kia hư cầm bàn tay đột nhiên hợp lại. Rầm rầm rầm. Lập tức, kia gần 500 tòa kiếm trận, tính cả tạo thành kiếm trận hơn 4000 trôi bảo kiếm, tại Khương Vân bàn tay nắm chặt phía dưới, đột nhiên cùng nhau nổ ra. Kiếm khí kiếm quang, phô thiên cái địa, vô số kiếm gãy càng là sát na chi gian tạo thành vô số đạo kiếm bao táp, hướng về kia kiếp lôi chi trụ, hướng về Lôi Hạo, bao phủ đi. Giống như vẹn vẹn bảo kiếm nổ tung, như vậy đương nhiên sẽ không có quá lớn, nhưng là bây giờ, nổ tung là kiếm trận, cho nên tạo thành lực phá hoại, vô cùng kinh người. Giờ khắc này, trước mắt của tất cả mọi người đã nhìn không thấy những sự vật khác, chỉ có kia phảng phất thay thế thiên địa kiếm bao táp. Bất quá, bọn hắn ngược lại là minh bạch lúc trước Khương Vân đối những cái kia bảo kiếm cong xuống nguyên nhân. Hoàn toàn chính xác, Khương Vân là tại đối tất cả bảo kiếm, bái biệt. Đối với người khác mà nói, những cái kia bảo kiếm có thể vẹn vẹn chỉ là công cụ, chỉ là vũ khí, nhưng là kia mỗi một chôi bảo kiếm đối với Khương Vân tới nói, lại đều có không giống tầm thường ý nghĩa. Bởi vì Khương Vân kiếm đạo, liền là bọn chúng truyền thụ. Bọn chúng, thậm chí có thể nói là Khương Vân kiếm đạo chi sư. Trừ cái đó ra, trên người của bọn nó cũng đều gánh chịu lấy Khương Vân hồi ức, một đoạn liên quan tới Sơn Hải giới vấn đạo tông hồi ức. Đưa chúng nó mang theo trên người, sẽ để cho Khương Vân cảm giác còn cùng vấn đạo tông liền cùng một chỗ. Chỉ tiếc, giờ này khắc này, Khương Vân muốn đánh bại Lôi Hạo, muốn xông qua kiếp này chi quan, chỉ có thể hy sinh bọn chúng. Khương Vân đồng dạng đang nhìn chăm chú trên bầu trời kiếm bao táp. Mặc dù trên mặt hắn biểu lộ bình tĩnh đáng sợ, nhưng là tại nội tâm của hắn, lại là có một loại người khác có lẽ căn bản đều không thể lý giải bí thương. Theo Sơn Hải vấn đạo tông kiếm quật bên trong mang đi sở hữu bảo kiếm, bây giờ đã một thành không dư thừa, tất cả đều hủy đi. Chỉ là hắn còn không biết, dùng hy sinh những này bảo kiếm làm đại giá phát khởi công kích, phải chăng có thể đánh bại Lôi Hạo. Oeng! Một tiếng nổ rung trời truyền đến, cái kia đạo kiếp lôi chi trụ rốt cục vô pháp ngăn cản kiếm trận sức nổ, ầm vang nổ tung. Ông! Nhưng vào lúc này, tại kiếm bao táp trung tâm, đột nhiên lại chuyển tới một đạo nổ thật to thanh âm. Ngay sau đó, có một đoàn chói mắt kim quang phóng lên tận trời. Kim quang bao trùm phía dưới, kia quét sạch thiên địa kiếm bao táp thình lình ở giữa liền như là gặp thái dương khối băng đồng dạng, lấy cực nhanh tốc độ tan rã ra. Đảo mắt chi gian, tiêu toàn bộ biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có cái kia y hiển nguyên chói mắt kim quang, cùng kim quang bên trong một cái dần dần rõ ràng bóng người. Lôi Hạo. Thời khắc này Lôi Hạo, cả người liền như là hóa thành vàng đồng dạng, kim quang kia liền là theo cái kia còn quấn vô số kim sắc lôi đỉnh trong ngoài thân thể tản ra. Thiên thiên lôi thể. Đối mặt Khương Vân kia gần 500 tòa kiếm trận bạo tạc, ép Lôi Hạo rốt cục không thể không hiển lộ ra hắn tiên thiên lôi thể. Bất quá, có mắt nhọn người lại là lập tức nhìn thấy, tại Lôi Hạo kia tràn ngập kim sắc lôi đỉnh trên thân thể, thậm chí tiểu liền kia trương trên mặt anh tuấn, lại là xuất hiện mấy cái vết thương thật nhỏ. Tự nhiên, những vết thương này liền là bị lúc trước những cái kia kiếm trận sức nổ gây thương tích. Khương Vân kiếm trận hoàn toàn chính xác uy lực bất phàm, chẳng những phá hủy kiếp lôi chi trụ, mà lại có thể đem tiên thiên lôi thể kích thương. Bất quá, Lôi Hạo thực lực hiển nhiên vẫn là phải cao hơn một bậc, dù sao những vết thương này đối với hắn gần như không có ảnh hưởng gì. Lại thêm hiện tại hắn lại hiển lộ ra tiên thiên lôi thể, như vậy Khương Vân càng là sẽ không còn có chút nào phần thắng rồi. Cái này mạnh quan, cuối cùng vẫn là bại. Lòng của mọi người bên trong đều rốt cục có thể xác định một trận chiến này thắng bại, mặc dù có không ít người trong lòng đều thay Khương Vân cảm thấy có điểm tiếc hận. Nương tựa theo Khương Vân triển lộ ra thực lực, hoàn toàn có tiến vào chính đạo lôi hải tư cách. Nhưng là không biết vì cái gì, Lôi Hạo vậy mà lại đem hắn đào thải. Hiện tại, Khương Vân lại đối Lôi Hạo chủ động xuất thủ, phạm thượng, càng là không có khả năng lại có tiến vào chính đạo lôi hải cơ hội, thậm chí, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ chiến tử chỗ này. Lôi Hạo hai mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, mặc dù ngươi có chút bản sự, cũng nhiều lần mang cho ta ngoài ý muốn, nhưng là ngươi cuối cùng còn không phải của ta đối thủ, hiện tại, ngươi sẽ vì ngươi làm hết thể trả giá đắt. Ngay sau đó, Lôi Hạo trong miệng trùng điệp phun ra hai chữ, lôi, tụ. Chương 1174, đạo văn vẽ rồng điểm mắt. Nương theo lấy Lôi Hạo trong miệng thốt ra hai chữ này, sát na chi gian, thiên địa chi gian thình lình nổi lên vô số đạo thật nhỏ như cùng sợi tóc phẩm chất lôi đỉnh. Pháp tắc chi lôi. Tự nhiên, lập tức có người nhận ra những này lôi đỉnh liền là từ đầu đến cuối tồn tại ở thiên địa ở giữa pháp tắc chi lôi. Những này pháp tắc chi lôi liền như là từng đầu tiểu xa đồng dạng. Trên không trung cấp tốc lan tràn du động, đồng thời ngưng tụ ở cùng nhau. Thiên địa ở giữa pháp tắc chi lôi vốn là rất nhiều, mà ở trong đó lại là Lôi Cúc Thiên Lôi Nguyên Sơn, sở dĩ bây giờ những này pháp tắc chi lôi số lượng đơn giản liền là vô cùng vô tận. Chớp mắt chi gian, tiểu ngưng tụ thành một đầu ngàn trượng lớn nhỏ kim sắc lôi long, rõ ràng rành mạch, giống như lúc, liền như là rồng thực sự đồng dạng. Theo đầu này pháp tắc lôi long xuất hiện, giờ này khắc này quảng trường này bốn phía sở hữu lôi tu cùng nhau cảm thấy trong cơ thể mình lôi đỉnh chi lực đống nhiên phát ra kịch liệt rung động túc, liền như là muốn đối đầu này lôi long quỷ bái đồng dạng. Có thể điều khiển pháp tắc chi lôi, cái này cũng không tính là gì, ở đây rất nhiều đạt tới đạo linh cảnh lôi tu cũng có thể làm đến. Nhưng là, có thể đem pháp tắc chi lôi ngưng tụ thành hình, nhất là ngưng tụ thành đầu này ngàn trượng chi lớn lôi long, lại là không người nào có thể. Cái này cần đối với lôi chi pháp tắc có cực sâu cảm ngộ. Chỉ bất quá. Đầu này lôi long mặc dù nhìn qua cùng chân long không khác, nhưng duy nhất không được hoàn mỹ, liền là tại nó kia cực đại vô cùng trên đầu, lại là không có con mắt. Mà đúng lúc này, Lôi Hạo lần nữa đưa tay lăng không một chảo, trong miệng trùng điệp phun ra bốn chữ, đạo văn vẽ rồng điểm mắt. Ông ngong. Trong hư vô, lại có hai đạo đạo văn nổi lên, một tả một hữu đột nhiên xông vào lôi long hai mắt vị trí, không có vào trong đó, hóa thành một đôi mắt. Hai mắt cấp tốc rung động phía dưới, đột nhiên mở ra, trong mắt có kim quang lấp lóe. Lôi đỉnh tung hành, có thể dùng này lòng càng thêm sinh động. Nhưng mà, cái này còn không phải kết thúc. Lôi Hạo đột nhiên hé miệng, theo trong miệng phun ra một đoàn lớn chừng bàn tay kim sắc viên cầu. Mặc dù viên cầu nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng là theo viên cầu xuất hiện, tất cả mọi người lại đều có thể cảm giác được một cỗ băng hàn chi ý, trong chốc lát bao trùm thiên địa. Đến mức có chút tu vi yếu kém người, thân thể thật như là bị đông lại đồng dạng, vô pháp động đậy. Có người lập tức mặt lộ vẻ chợt hiểu nói, đạo tính. Cái này Lôi Hạo đạo tính, liền là băng hàn, khó trách hắn cả người từ đầu đến cuối đều là lạnh băng băng đây này. Chỗ là đạo tính, liền là đạo linh có được một loại ý cảnh, một loại cảm ngộ, nói trắng ra là, cũng chính là vì mình đạo linh giao phó một loại tính cách. Tính cách này, trên cơ bản đều cùng tự thân theo đuổi đại đạo cùng một nhịp thở. Nhưng Lôi Hạo hiển nhiên là ngoại lệ. Lôi đình vốn là cực nóng hòa liệt, có thể hắn lại vẫn cứ lựa chọn cảm ngộ tương phản băng hàn ý cảnh. Mặc dù cứ như vậy cảm ngộ đạo tính độ khó hội sẽ tùy theo biên lớn, nhưng là một khi thành công, lại là sẽ để cho thực lực của hắn phóng đại. Chỉ bất quá, mặc dù không ít người đều biết đoàn kia theo Lôi Hạo trong miệng thốt ra kim quang, liền là hắn đạo tính, nhưng lại không biết hắn muốn làm gì. Mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đoàn kia kim quang đã trực tiếp chui vào Lôi Long không trùng, trong nháy mắt nổ tung. Có thể thấy rõ ràng, đầu này bởi pháp tắc chi lôi ngưng tụ mà thành Lôi Long thể nội, trong lúc đó nhiều hơn một cô băng hàn chi ý. Trừ cái đó ra, nó cặp kia vừa mới bởi đạo văn biến thành trong ánh mắt, càng là nhiều hơn linh động chi ý. Nếu như nói lúc trước Lôi Long, mặc dù mặc kệ là thân thể, vẫn là con mắt, vẫn là thực lực, đều cùng chân long cực kỳ tương tự, nhưng nó vẫn là giả. Nhưng là bây giờ, có cái này đạo tính nhập thể, nó đã như là có sinh mệnh, biến thành một đầu chân chính Lôi Long. Giống. Lôi Long há miệng, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, thanh âm kinh thiên động địa, để sở hữu lôi tu tại thời khắc này, cho dù là đạo đài cảnh cường giả đều là rốt cục không cách nào lại áp chế trong cơ thể mình đã có vẻ sợ hãi lôi đỉnh chi lực, không thể không túi đầu. Giờ phút này đối mặt đầu này Lôi Long, bọn hắn đừng nói đi cùng hắn đánh nhau, thậm chí tiểu liền dũng khí phản kháng đều không có. Duy nhất còn không chịu túi đầu, không chịu hướng đầu này Lôi Long khuất phục người, chỉ có chết chết cắn chặt răng, thân thể run rẩy kịch liệt Lôi Bất Phàm. Thân là Lôi đạo chi tử, hắn có hắn cao ngạo cùng tự tôn. GMQ. Chỉ bất quá, mặc dù hắn kiệt lực khống chế được trong cơ thể của mình Lôi đỉnh chi lực, không hướng đi Lôi Long cúng bái cùng khuất phục, nhưng là đối với Lôi Hạo cường đại, lại là để hắn nhận lấy cực lớn chấn động. Lôi Hạo, dùng pháp tắc chi lôi ngưng tụ Lôi Long chi thân, dùng đạo văn điểm ra Lôi Long chi nhãn, dùng tự thân đạo tính, giao phó Lôi Long chi mệnh. Hiển nhiên, đầu này Lôi Long liền là Lôi Hạo sở hữu thực lực hoàn toàn bộc phát. Cái này liền là có được tiên thiên lôi thể Lôi Hạo cường hãn cùng chỗ kinh khủng. Đồng thời, cũng làm cho Lôi Bất Phàm càng thêm khát vọng tiến vào chính đạo Lôi Hải, từ đó để cho mình đồng dạng có được tiên thiên lôi thể. Chỉ cần có tiên thiên lôi thể, chính mình đồng dạng có thể làm được Lôi Hạo làm được hết thảy, lại thêm Lôi đạo chi tử, mình tuyệt đối sẽ trở thành Lôi Cúc Thiên đời tiếp theo thiên chủ. Hiện tại, hắn cũng ở trong lòng lập xuống thế độc, lần này chính mình mặc kệ dùng phương pháp gì, đều phải tất yếu thu hoạch được tiến vào chính đạo Lôi Hải duy nhất tư cách. Ai dám ngăn cản chính mình liền giết ai. Mạnh quan, chết đi. Lôi Hạo sắc mặt mặc dù đã trở nên yếu ớt vô cùng, nhưng là trong mắt của hắn nhưng cũng có không che giấu được hưng phấn cùng sát ý. Chỉ một ngón tay, đầu này có sinh mệnh Lôi Long đống nhiên hướng về Khương Vân bay thẳng mà đi. Mạnh quan hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại điện bên trong, một tên thân ở quang mang bên trong cường giả nhẹ giọng mở miệng. Một tên khác cường giả cũng là gật đầu nói, không sai, đầu này Lôi Long, đã có Lôi đạo chi ý, cái này Lôi Hạo tương lai rất có thể bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Trước có Lôi Bất Phàm, bây giờ lại có Lôi Hạo, Lôi đạo hữu, ngươi Lôi Cúc Thiên thực lực quả nhiên là càng ngày càng mạnh. Ha ha ha. Lôi Cúc Thiên chủ trên mặt cũng sớm đã khôi phục thong dong bình tĩnh, đối mặt mọi người tán dương, giờ phút này cũng là nhịn không được cười ra tiếng nói, chư vị quá khen. Hừ. Một bên Điệu Tinh Hà đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng, mà Lôi Cúc Thiên chủ trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ mỉm cười nói, đạo hữu, có phải hay không có chút ngồi không yên, có cần hay không ta cho ngươi đổi một cái thoải mái một chút cái ghế. Địa Tinh Hà đích thật là ngồi không yên. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Khương Vân có thể chuyển bại thành thắng, nhưng nhìn đến đầu này Lôi Long, nhưng cũng nhận định Khương Vân là bất lực hồi thiên. Nhất là hắn thân là yêu tộc, càng là có thể so với những người khác càng rõ ràng hơn cảm giác được, đầu này Lôi Long đã không hoàn toàn là hư ảo tồn tại, mà là mơ hồ có yêu tính, đều có thể xem là một cái yêu. Hơn nữa, còn là văn đạo chi yêu. Bởi vì Lôi Hạo đem chính mình đối Lôi chi đạo cảm ngộ, tất cả đều giấu ở đạo tính bên trong, dung nhập đầu này Lôi Long thể nội, sở dĩ để Lôi Long không chỉ là có sinh mệnh, càng là đồng dạng có đối đạo cảm ngộ. Khương Vân mạnh hơn, đối mặt tương đương với đạo đài cảnh văn đạo chi yêu, căn bản không có khả năng có chút phần thắng, hơn nữa còn lại có nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy, Địa Tinh Hà nhất định phải xuất thủ. Nhưng là bây giờ Lôi Cúc Thiên chủ hiển nhiên là đã nhận ra ý đồ của mình, đồng thời để mắt tới chính mình, chỉ cần mình xuất thủ, như vậy hắn tất nhiên đồng dạng sẽ ra tay ngăn cản. Hắn bà, Tuyết Liên tộc cô nương kia đâu, dấu thật sự là sâu, ngay cả ta cũng không tìm tới nàng, mặc kệ, vô luận như thế nào, ta không thể để cho cái này mạnh quan cũng tốt, Khương Vân cũng được, chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Địa Tinh Hà đã chuẩn bị đưa tay đem Địa Linh Tử trước một bước bảo vệ. Dù sao một khi bọn hắn động thủ, chỗ buộc phát ra lực lượng cũng không phải Địa Linh Tử có khả năng chịu nổi. Nhưng mà, khi hắn quay đầu nhìn về phía Địa Linh Tử thời điểm, không ngờ phát hiện cái này đối với Khương Vân an nguy quan tâm tuyệt đối vượt qua bất luận người nào Địa Linh Tử, giờ phút này vậy mà vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy chấn định vẻ đạm nhiên. Cái này khiến hắn thật sự là lớn là nghi hoặc. Địa linh tử sớm đã không phải lúc trước kẻ yếu, bây giờ cũng là bước vào địa hộ cảnh, chẳng lẽ nhìn không ra Khương Vân có nguy hiểm tính mạng. Địa linh tử, ngươi làm sao không lo lắng hắn? Nghe được lão tổ hỏi thăm, địa linh tử hơi ngẩn ra một chút nói, tại sao muốn lo lắng Khương đại nhân, đồng thời cũng là một vị luyện yêu sư. Chương 1175, thính ngươi qua cửa ải. Ngươi nói cái gì? Nghe được địa linh tử câu nói này, địa tinh hà kia nhẹ nhàng điểm tại đại địa phía trên cước cũng nhịn không được run rẩy lên. Đối với mình lão tổ khác thường biểu hiện, địa linh tử không nhịn được có chút không hiểu, nhưng vẫn là lặp lại lần nữa một lần nói, Khương đại nhân là luyện yêu sư, đầu này lôi long chỗ nào có thể tổn thương hắn. Địa tinh hà bây giờ tại ý căn bản cũng không phải là Khương Vân có thể hay không chiến thắng lôi long, mà là ngay sau đó hỏi, ngươi có biết hay không, luyện yêu sư cùng chúng ta yêu tộc là thiên địch a. Các ngươi vậy mà nhận một vị luyện yêu sư là đại ân nhân ta cũng hoài nghi, hắn cứu các ngươi có phải hay không không có an cái gì hảo tâm. Đây mới là địa tinh hà bây giờ để ý sự tình. Cho dù hắn là thái cổ yêu tộc, không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng là duy chỉ có đối với luyện yêu sư, vẫn là có một loại bản năng e ngại. Không có cách, luyện yêu sư luyện yêu cửu thuật có thể khắc chế bọn hắn yêu tộc. Thế nhưng là địa linh tử bọn hắn vậy mà đem luyện yêu sư coi như ân nhân, thậm chí còn không tiếc lôi kéo chính mình những lao gia hỏa này tới đây. Tạm thời không có tự mình biết Khương Vân là luyện yêu sư, chính mình căn bản cũng không có thể đến. Địa linh tử lắc đầu nói, Khương đại nhân cho dù là luyện yêu sư, nhưng là hắn đối với chúng ta yêu tộc thái độ lại là hoàn toàn khác biệt, hắn cứu chúng ta cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý xấu. Mà lại, ngay lúc đó chúng ta, liền sức tự vệ đều không có, cũng không biết chính mình là thái cổ yêu tộc, bây giờ không có bất luận cái gì địa phương đáng giá Khương đại sư đối với chúng ta động ý xấu. Lao tổ, đệ tử, tính cả chúng ta thập bát Khương yêu minh sở hữu yêu tộc ở bên trong, dám lấy tính mệnh đảm bảo, Khương đại nhân là bằng hữu của chúng ta. Địa linh tử ngữ khí chém đinh chặt sắt, không cho bất luận kẻ nào, cho dù là bọn họ nhất tộc lao tổ hoài nghi. Nhìn xem kia trương mở ra miệng, hướng về chính mình thôn vệ mà đến ngàn trượng lôi long, Khương Vân trong mắt lóe ra ngoại nhân xem không hiểu cổ quái quan mang. Thân là luyện yêu sư hắn, há có thể cảm giác không ra trước mắt đầu này lôi long vậy mà tản ra yêu khí tức. Chỉ là loại tình huống này, vượt ra khỏi hắn nhận biết. Một đầu bởi pháp tắc chi lôi ngưng tụ mà thành, dung nhập đạo văn cùng lôi hạo đạo tính hư hào chi long. Chẳng những như là có sinh mệnh, mà lại còn biến thành yêu, để hắn thực sự không thể nào hiểu được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Giống như Bạch Trạch còn ở đó, như vậy hắn còn có thể hỏi một chút Bạch Trạch, nhưng là biến hóa thành mạnh quan thân phận về sau, vì để tránh cho Bạch Trạch cũng sẽ để cho mình lộ ra sơ hở, sở dĩ Khương Vân dứt khoát đem Bạch Trạch cũng phong ấn. Mặc dù ta không rõ, nhưng đã cái này lôi long đã là yêu, vậy ta dùng luyện yêu thuật, phải chăng có thể đem nó áp chế? Thử một chút liền biết. Nghĩ tới đây, Khương Vân trong tay đã xuất hiện luyện yêu bút. Quảng trường bốn phía mọi người mặc dù cũng nhìn thấy Khương Vân trong tay luyện yêu bút, nhưng là căn bản không có người có thể nhận ra, càng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng đó bất quá là Khương Vân vũ khí mà thôi. Nhưng là thân ở đại điện bên trong lôi cúc thiên chủ bọn người, lại là mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Dùng thân phận của bọn hắn, tự nhiên biết rõ luyện yêu sư, chỉ bất quá trong lúc nhất thời, bọn hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến, cái này cuồng tu mạnh quan sẽ còn là một vị luyện dược sư. Nương theo lấy một ngụm máu tươi phun ra, Khương Vân tay cầm luyện yêu bút, đã trên không trung cực nhanh vô cùng vẽ ra sinh tử yêu ấn. Luyện yêu cửu thuật bên trong phong yêu ấn cùng sinh tử yêu ấn, mặc dù uy lực lớn nhất, nhưng là Khương Vân bắt đầu trùng vô pháp hoàn chỉnh vẽ ra. Theo lý mà nói, hắn hẳn là dùng càng thêm am hiểu phục yêu ấn đi đối phó lôi long, bất quá lôi long phát ra thực lực là tại quá mức cường đại, để hắn chỉ có thể vận dụng tối cường sinh tử yêu ấn. Dùng Khương Vân bây giờ địa hộ cảnh đỉnh phong thực lực, đã có thể vẽ ra sinh tử yêu ấn trước hai bút. Theo hai bút sinh tử yêu ấn xuất hiện, lôi cúc thiên chủ bọn người lập tức đống nhiên đứng lên, lên tiếng kinh hô nói, luyện yêu sư. Đến lúc này, bọn hắn cuối cùng là nhận ra luyện yêu bút, càng là minh bạch Khương Vân luyện yêu sư thân phận. Hai bút sinh tử yêu ấn tựa như tia chớp, trực tiếp chui vào kia lôi long thể nội, mà Khương Vân cũng là tiếp tục dơ lên bút đến, chuẩn bị lại vẽ một đạo phong yêu ấn. Dù sao cái này lôi long thực lực thực sự quá mạnh, chỉ dựa vào một đạo không hoàn chỉnh sinh tử yêu ấn chỉ sợ vô pháp có tác dụng. Nhưng mà đúng lúc này, đầu kia chính phóng tới Khương Vân lôi long, thân thể khẽ run lên, trong lúc đó vậy mà trực tiếp đứng tại không trung, vung lên kia to lớn long thủ, phát ra một tiếng tràn đầy thống khổ gào thét. Một màn này, xem tất cả mọi người là không hiểu chút nào, không rõ Khương Vân kia vẽ ra hai đạo phù văn đến tột cùng có tác dụng gì. Nhất là lôi hạo càng là nhướng mày, hai tay liên tục huy động phía dưới, muốn thôi động lôi long tiếp tục công kích Khương Vân. Thế nhưng là ngay sau đó, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trên mặt cũng là đồng dạng lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì hắn trong nội tâm rõ ràng cảm ứng được, đầu này lôi long tại chính mình sinh tử yêu ấn phía dưới, thình lình đã bị chính mình cho thu phục. Cái này khiến Khương Vân đơn giản cũng không dám tin tưởng. Chính mình cái này sinh tử yêu ấn cũng vẽ qua nhiều lần, nơi nhằm vào yêu tộc thực lực cũng là mạnh yếu không giống nhau, nhưng là có khả năng phát huy ra tác dụng, bất quá chỉ là có thể suy yếu yêu tộc mấy thành thực lực mà thôi. Gợp tờ chính bản di hờ thủ phát mở cờ Z. Thế nhưng là trước mắt đầu này có được có thể so với văn đạo chi yêu thực lực lôi long, kia là cỡ nào tồn tại cường đại, vậy mà lại dễ dàng như thế tiểu bị chính mình cầm hai bút sinh tử yêu ấn cho thu phục. Khương Vân cũng không biết rõ, luyện yêu cửu thuật nhằm vào liền là yêu chi hồn. Cứ việc cái này lôi long thực lực vô cùng cường đại, nhưng là nó vừa mới có được yêu tính, như là vừa mới sinh ra linh trí yêu nhất dạng, yêu hồn cực kỳ nhỏ yếu. Bởi vậy, đừng nói sinh tử yêu ấn, liền xem như bình thường nhất phục yêu ấn, đều có thể đơn giản đưa nó thu phục. Mặc dù Khương Vân không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng là hắn há có thể buông tha quý giá như vậy cơ hội. Trong mắt hàn quang sông lên trời không, đống nhiên chỉ một ngón tay đầu kia đỉnh trệ ở không trung lôi long, lạnh lùng nói, giết. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, đầu kia lôi long đống nhiên quay đuôi một cái, thay đổi thân hình, hướng về kia như cũ tại không ngừng thử nghiệm thôi động lôi long lôi hạo bay thẳng mà đi. Một màn này, làm cho tất cả mọi người lần nữa trợn mắt hốt mồm, tất cả đều như là thạch hóa, đứng run tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Lôi hạo dùng tự thân toàn bộ thực lực ngưng tụ mà thành đầu này lôi long, lại bị Khương Vân trái lại cho đơn giản khống chế, bây giờ càng là muốn đi công hướng hắn cái này chủ nhân chân chính. Cái này mạnh quan đến cùng là như thế nào làm được? Làm lôi hạo ngẩng đầu nhìn đến đầu kia chạm mặt tới lôi long thời điểm, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng đầu này lôi long cường đại. Nếu quả như thật để đầu này lôi long đánh trúng hoặc là thôn vệ chính mình, vậy thì đồng nghĩa với là để cho mình ngưng tụ toàn bộ lực lượng, hung hăng cho mình một kích. Cho dù chính mình không chết, cũng là trọng thương không thể nghi ngờ. Càng quan trọng hơn là, ngưng tụ đầu này lôi long, đã vận dụng hắn tất cả thực lực. Bây giờ căn bản liền không có nhiều ít lực lượng lại đi nên đón lôi long công kích. Giống. Tại lôi long điên cuồng tiếng gầm gừ bên trong, nó trong nháy mắt liền đã đi tới lôi hạo trước mặt, há hốc miệng ra, hung hăng một cái liền đem giao phó sinh mệnh mình, giao phó thực lực mình lôi hạo nuốt xuống dưới. Ầm ầm. Lôi hạo tiên thiên lôi thể tại thời khắc này cũng là kim quang mãnh liệt, đem hết toàn lực điều động thể nội không nhiều toàn bộ lực lượng, đi ngăn cản cái này lôi long kia hủy diệt tính lực lượng. Chỉ tiếc, hắn hiện tại căn bản cũng không phải là lôi long đối thủ. Tốt. Mắt thấy lôi hạo sẽ bị chính mình lôi long sở sinh sinh hủy đi thời điểm, một cái bình thản thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, một cái to lớn vô cùng bàn tay xuất hiện ở không trung, trực tiếp nắm đầu kia ngàn trượng lôi long, nhẹ nhàng bóp. Lôi long lập tức tan thành mây khói, cũng lộ ra đã hôn mê bất tỉnh lôi hạo. Mà tại lôi hạo bên cạnh nhiều hơn một bóng người, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Khương Vân nói, tính ngươi qua cửa ải, hiện tại, lập tức bắt đầu thiên chi quan. Trước 1176, một kiện pháp khí. Cái này đột nhiên bóng người xuất hiện, thình lình liền là Lôi Cúc Thiên chủ đại đệ tử Thẩm Khuynh Vũ. Theo tư cách chiến bắt đầu, hắn hữu từ đầu đến cuối như là người ngoài cuộc đồng dạng ở một bên đứng ngoài quan sát. Bây giờ rốt cục xuất thủ, chẳng những dễ như trở bàn tay diệt sát đầu kia bị Khương Vân khống chế lôi long, cứu lôi hạo, mà lại còn tuyên bố Khương Vân thành công xông qua kiếp chi quan. Cái này khiến mọi người tự nhiên là có chút ngoài ý muốn. E không thủ giờ lở phát rét. Theo lý mà nói, mặc dù là lôi hạo bất công phía trước, nhưng là mạnh quan xuất thủ công kích lôi hạo hành vi, lại là thực sự khiêu khích Lôi Cúc Thiên chủ uy nghiêm, phạm thượng, luận tội đem, làm, giết. Cứ việc lôi hạo không phải mạnh quan đối thủ, nhưng là Thẩm Khuynh Vũ vừa mới đơn giản diệt sát lôi long cử động tiểu không khó coi ra, hắn hẳn là có diệt sát mạnh quan thực lực. Nhưng là bây giờ Thẩm Khuynh Vũ không những không truy cứu mạnh quan chịu tội, ngược lại tính mạnh quan thông qua được kiếp chi quan, cho phép hắn tiếp tục vượt quan. Thật là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bất quá, rất nhanh liền có người nghĩ đến, chỉ có thể là bởi vì mạnh quan thực lực thực sự quá mức cường đại đến nhường Thẩm Khuynh Vũ, hoặc là nói, để Thẩm Khuynh Vũ phía sau Lôi Cúc Thiên chủ đều không thể không cải biến chủ ý trình độ. Giống như không phải Thẩm Khuynh Vũ kịp thời xuất thủ, chỉ sợ Lôi Hạo cũng có thể bị đầu kia chính mình ngưng tụ mà thành lôi long cho trái lại đánh giết. Liên chủ chi cửa ải người đều có thể đánh giết, thực lực như vậy giống như cũng không tính là thành công xông qua kiếp chi quan. Kia khó tránh khỏi sẽ để cho những người khác chất vấn tư cách này chiến tính công bình. Quả nhiên, Thẩm Khuynh Vũ nhìn thẳng Khương Vân lần nữa mở miệng nói, ta là nể tình thực lực ngươi hoàn toàn chính xác không tầm thường, cho nên mới có thể đặc biệt cho ngươi thêm lần cơ hội, miễn cho để cho người ta nói ta chính đạo lôi giới hành sự bất công. Nhưng mà nói đến đây, Thẩm Khuynh Vũ sắc mặt lại là bỗng nhiên phát lạnh nói. Bất quá, ngươi mắt không quy củ, phạm thượng, mặc dù tội chết có thể miễn, nhưng là tội sống khó thể tha. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Khuynh Vũ đống nhiên đưa tay, hướng về Khương Vân một chỉ điểm tới. Ẩm. Cứ việc Khương Vân đã theo Thẩm Khuynh Vũ sắc mặt biến hóa bên trong đoán được đối phương muốn đối tự mình ra tay, nhưng là đối mặt một chỉ này, hắn nhưng căn bản vô pháp né tránh. Trầm đục âm thanh bên trong, Khương Vân thân thể trùng điệp run lên, cả người đột nhiên hướng về sau lảo đảo rút lui, cho đến thối lui ra khỏi quảng trường bên ngoài mới miễn cưỡng dừng thân hình. Thẩm Khuynh Vũ lạnh lùng nói, một chỉ này chính là cho ngươi trừng trị, để ngươi nhớ kỹ, Lôi Cúc Thiên quý củ không thể phá. Khương Vân mạnh mẽ nuốt xuống trong cổ họng lăn lộn tiên huyết, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng nói, một chỉ này, mạnh mỗi nhớ kỹ. Nhìn thật sâu một chút Thẩm Khuynh Vũ về sau, Khương Vân trực tiếp khoanh chân ngồi trên đất, nhắm mắt lại. Hắn biết rõ đối phương tu vi tuyệt đối đạt đến thiên nhân ngũ kiếp cảnh, không phải mình có thể chiến thắng, sở dĩ chính mình chỉ có thể nhịn xuống một chỉ này mối thủ. Trên đại điện, Địa Tinh Hà để mắt nghiêng nhìn lấy Lôi Cúc Thiên chủ đạo, Lôi đạo hữu, tốt thủ đoạn a. Thẩm Khuynh Vũ làm hết thảy, tự nhiên cũng là Lôi Cúc Thiên chủ ở sau lưng sai sử. Mặc dù nhìn như Khương Vân là thu được tiếp tục vượt quan cơ hội, nhưng là Thẩm Khuynh Vũ kia chỉ một cái lại đối Khương Vân tạo thành không nhỏ thương thế. Như vậy ở sau đó độ khó càng lớn ba cửa ải bên trong, Khương Vân muốn xông qua được khả năng tự nhiên tùy theo giảm nhỏ. Lôi Cúc Thiên chủ khẽ mỉm cười nói, đạo hữu, nơi này là Lôi Cúc Thiên, giống như không chừng trị dưới cái này mạnh quan, kia ngày sau, ai còn hội, sẽ, tuân thủ ta quyết định quy củ. Câu nói này để Điệu Tinh Hà trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hắn há có thể nghe không hiểu, Lôi Cúc Thiên chủ lời nói bên trong giấu giếm ý uy hiếp. Không bằng hắn cũng không lên tiếng nữa, chỉ là ở trong lòng hận hận nói, mẹ nó, lúc đầu ta còn do dự đến cùng muốn hay không lại trợ giúp cái này Khương Vân, hiện tại đã ngươi dám uy hiếp ta, ngươi chờ, một hồi ta liền để ngươi xem một chút, ngươi quyết định quy củ, trong mắt ta, cầu thí không phải. Trên quảng trường, nhìn xem Khương Vân ngồi xếp bằng thân ảnh, Thẩm Khuynh Vũ cười lạnh một tiếng. Vung tay háo một cái, mang theo hôn mê bất tỉnh Lôi Hạo đã lui qua một bên. Ngay sau đó, một vị hắc y lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, thản nhiên nói, Lao Phu Lôi Thiên, phụ trách chủ trì thiên tri quan. Lôi Thiên, cùng là Lôi Cúc Thiên chủ đệ tử, Lôi Hạo sư huynh, đồng thời cũng là Lôi Cúc Thiên tam đại lôi giới một trong, thiên đạo lôi giới giới chủ. Đạo đài cảnh cường giả. Lôi Thiên nói tiếp, sở hữu thông qua kiếp tri quan người, hiện tại đi đầu tiến vào quảng trường. Ban sơ kia 5.000 tu sĩ. Tại kinh lịch kiếp chi xem xét, chỉ còn lại có không đến 1.000 chi chúng. Nghe được Lôi Thiên, bọn hắn tự nhiên tất cả đều đứng dậy, lần lượt hướng về quảng trường đi đến. Khương Vân lại là vẫn như cũ xếp bằng ở tại chỗ, như là chưa từng nghe thấy đồng dạng. Thẩm Khuynh Vũ kia chỉ một cái, hoàn toàn chính xác để hắn bị thương không nhẹ, sở dĩ hắn hiện tại nhất định phải nắm chắc thời gian, trị liệu thương thế của mình, từ đó ứng đối tiếp xuống ba cửa ải. Mặc dù Khương Vân không động, nhưng là tuyệt đại bộ phận người ánh mắt chỗ đều là tập trung vào trên người hắn. Ánh mắt của những người này bên trong, có tiếc hận, có không cam lòng, có chờ mong, hữu hạnh thai vui họa. Lôi Bất Phàm trên mặt đã một lần nữa nổi lên đã từng nụ cười, thậm chí tại trải qua Khương Vân bên người thời điểm đều không có đi nhìn lên một cái. Nguyên bản Khương Vân kèm chút giết Lôi Hạo cử động, mang cho hắn áp lực thực lớn, để hắn gần như đều đánh mất tiếp tục vượt quan lòng tin. Nhưng là bây giờ, đã Khương Vân đã bị thương, như vậy hắn cơ hội tiểu lại tới. Thẳng đến còn lại tu sĩ toàn bộ đi vào quảng trường về sau, Khương Vân mới đứng dậy, thân hình thoát một cái, đồng dạng tiến vào quảng trường, đồng thời lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, tiếp tục chữa thương. Lôi Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua Khương Vân liền thu hồi ánh mắt nói, thiên tri quan, khảo nghiệm là các ngươi thần thức cùng ý chí. Sau đó, ta sẽ đem các ngươi đưa vào một kiện pháp khí bên trong, đồng dạng, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, tìm tới dấu ở trong đó lôi đỉnh. 30 tức bên trong. Tìm tới 10 đạo lôi đỉnh người qua cửa ải, trái lại, đào thải. Hiện tại, thiên tri quan bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, Lôi Thiên dương một tay lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một kiện pháp khí, trực tiếp tiểu hướng về phía dưới mọi người vứt ra đi qua. Cái này pháp khí thân ở không trung, tựa như cùng thấy gió giống nhau, thể tích trong nháy mắt tăng vọt. Trong đó càng là tản ra một cỗ cự đại hấp lực, đem trên quảng trường sở hữu tu sĩ toàn bộ bao vây lại. Mà lúc này đây, Khương Vân kia đóng chặt ánh mắt lại là đột nhiên mở ra. Trong hai mắt, lóe lên một đạo hàn quang. Không chỉ là hắn, tiểu liền thân trong đại điện Điệu Tinh Hà cũng là bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt quang mang lấp lóe. Thậm chí kia ba cái từ đầu đến cuối bao phủ tại quang mang bên trong cường giả, bên ngoài cơ thể quang mang cũng là xuất hiện đung đưa kịch liệt. Bốn người phản ứng, tỏ rõ nội tâm của bọn hắn, đều có đồng dạng chấn kinh. Một người trong đó càng là thì thào nói, đây là... Đối với phản ứng của mọi người, Lôi Cúc Thiên Chủ trên mặt lần nữa lộ ra đắc ý chi sắc, cười ngạo nghễ nói, không sai, vật này chính là các ngươi suy nghĩ chi vật.

Khương Vân nhìn như cũng không có làm gì, nhưng trên thực tế, nương tựa theo trong cơ thể mình kiếp không chi lực, hắn cảm thấy tại kiếp không chi đỉnh chỗ sâu truyền đến một loại nào đó triệu hoán. Thậm chí, hắn càng là có thể tinh tường cảm giác được, cái này triệu hoán có thể mang cho chính mình chỗ tốt cực lớn, cũng chính là trong miệng hắn nói tới tạo hóa. Bởi vậy, hắn tiểu dùng 20 tức thời gian đến khóa chặt triệu hoán địa phương, hiện tại, hắn càng là bước lên bại lộ thân phận của mình nguy hiểm, không quan tâm cũng phải tìm đến kia triệu hoán tội nguồn. Bất quá, hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được, thân ở kiếp không chi đỉnh bên trong, mặc dù ngoại nhân có thể nhìn thấy trong đỉnh tình hình, nhưng là mặc cho người nào lại đều vô pháp cảm ứng được chính mình thi triển ra lực lượng, sở dĩ hắn cũng là không cần lo lắng bị người nhìn thấu. Duy nhất để hắn lo lắng, chính là mình thời gian hội, sẽ, không đủ. Nhanh, nhanh. Một hơi đi qua, Khương Vân cảm giác được triệu hoán càng thêm mãnh liệt. Hai hơi đi qua, Khương Vân đã ẩn ẩn thấy được một đoàn ánh sáng ngông lung mũi nhọn. Ba hơi đi qua. Thiên tri quan, kết thúc. Nương theo lấy lôi thiên kia bình thản thanh âm vang lên, đột nhiên vây tay, kiếp không chi đỉnh bữa nay thời quan mũi nhọn mãnh liệt, cái này đến cái khác bóng người đồng thời theo trong đỉnh bị trực tiếp quăng ra. Mỗi người bên cạnh, còn cuốn bọn hắn ở trong đỉnh tìm ra lôi đỉnh. Tự nhiên, điều này cũng làm cho mọi người đối với bọn hắn thành tích là liếc qua thấy ngay. Lôi Bất Phàm mang trên mặt vẻ đắc ý, nhìn xem vờn quanh tại chính mình quanh người 29 đạo lôi đỉnh, thậm chí có chút nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ đợi nên đón mọi người gieo họ cùng tán thưởng thanh âm. Nhưng mà, bên hai của hắn lại là tĩnh mịch một mảnh, không có chút nào thanh âm vang lên. Cái này khiến hắn trong lòng không khỏi sinh nghi, mở mắt, phóng nhãn nhìn lại, phát hiện tất cả mọi người là ngậm chặt miệng, mà ánh mắt của bọn hắn cũng căn bản không có nhìn xem chính mình, mà là nhìn xem một phương hướng khác. Khi hắn lần theo ánh mắt mọi người phương hướng nhìn lại thời điểm, trong mắt của hắn lập tức bị một mảnh vô tận kim sắc chỗ hoàn toàn tràn ngập. Chương 1179, cũng không phải là trùng hợp. Giờ này khắc này, Khương Vân thân thể bốn phía đã xuất hiện một cái vàng óng ánh lôi cầu, đem hắn cả người đều bao phủ. Tự nhiên, đây chính là hắn ở trong đỉnh dùng thần thức tìm tới tất cả lôi đỉnh. Mặc dù mọi người trong lúc nhất thời còn vô pháp tính toán ra đến cùng có bao nhiêu đạo lôi đỉnh, nhưng thô thô nhìn lại, hẳn là sẽ không thiếu tại 1.000 đạo. Mà bây giờ thông qua thiên này chi quan nhân số, chỉ có hơn 100 người. Nói cách khác, bọn hắn tìm tới lôi đỉnh số lượng coi như chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng so ra kém Khương Vân. Bởi vậy, thông qua gian lận phương thức mới tìm được 29 đạo lôi đỉnh Lôi Bất Phàm, sớm đã không còn bị bất luận người nào chú ý. Thậm chí tiểu liền Lôi Bất Phàm chính mình cũng là như là thạch hóa, ngây người ngay tại chỗ, hoàn toàn không dám tin tưởng con mắt của mình. Mặc dù hắn thân ở trong đỉnh, cũng không thể biết rõ những người khác tình huống, nhưng là vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không nghĩ tới, Khương Vân lại có thể tìm tới nhiều như vậy lôi đỉnh. Sau khi khiếp sợ, Lôi Bất Phàm trong miệng đột nhiên bạo phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú, không có khả năng. Không có khả năng, hắn khẳng định là gian lận. Lôi Bất Phàm thanh âm tự nhiên cũng đem những người khác đều theo trong lúc khiếp sợ đánh thức, rốt cục quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Chỉ bất quá, mọi người đối đãi trong ánh mắt hắn cũng không phải là hâm mộ hoặc là vẻ khâm phục, mà là bốn đồng tình. Vị này lôi đạo chi tử, ở trong đỉnh trước 25 tức thời gian bên trong biểu hiện hoàn toàn chính xác để cho người ta lau mắt mà nhìn, nhưng là sau cùng năm hơi lại là để lúc trước hắn biểu hiện như là biến thành một chuyện cười. Còn như gian lận, thông qua thiên tri quan cái này hơn 100 người bên trong, ai cũng có khả năng gian lận, duy chỉ có Khương Vân không có khả năng. Bởi vì Khương Vân là tại cuối cùng năm hơi mới bắt đầu tìm kiếm lôi đỉnh, mà theo khi đó bắt đầu, gần như lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người hắn, tận mắt thấy toàn bộ quá trình. Ha ha ha. Đại điện bên trong, Địa Tinh Hà lần nữa không chút khách khí bạo phát ra cười to thanh âm nói, hôm nay lão tử cuối cùng minh bạch cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Ta nói lôi đạo hữu. Ngươi lần này là không phải còn chuẩn bị tìm cái gì lý do, bác bỏ cái này mạnh quan thành tích. Lôi Cúc Thiên Chủ trên mặt đã không có chút nào biểu lộ, mặc dù hắn thật rất muốn đi tìm lý do bác bỏ Khương Vân, nhưng là hắn căn bản không tìm ra được. Thậm chí, tại Khương Vân cho thấy thần thức chi nhãn thời điểm, là hắn biết, thiên này chi quan, Khương Vân là tất qua không thể nghi ngờ. Yên tâm, Lôi Mô còn không phải như vậy người nhỏ mọn. Lôi Cúc Thiên đang nói chuyện đồng thời, đã truyền âm cho Lôi Thiên, mà cái sau hai mắt có chút nheo lại. Bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Lôi Thiên phất ống tay háo một cái, liền thấy kia kiếp không chi đỉnh bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, hướng về trong tay của hắn bay đi qua, cho đến một lần nữa biến thành lớn chừng bàn tay, rơi vào hắn lòng bàn tay. Cũng liền ở thời điểm này, kia đắp lên nghìn đạo lôi đỉnh vờn quanh phía dưới Khương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua kia kiếp không chi đỉnh. Lôi Thiên thu hồi đỉnh về sau, ánh mắt nhìn về phía Khương Vân chúng có người nói, tiếp xuống, vốn nên pháp chi quan, khảo nghiệm là các ngươi trưởng khống lôi đỉnh năng lực. nhưng là hiện tại Lôi Cúc Thiên Chủ có lệnh, pháp chi quan hủy bỏ, trực tiếp tiến vào cửa thứ tư, cũng chính là cửa ải cuối cùng Lôi Chi cửa khảo nghiệm. Lời nói này, tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều là hơi sững sờ, không rõ trước kia đã nói xong bốn quan vì sao lại hủy bỏ một quan. Bất quá, đã đây là Lôi Cúc Thiên Chủ chủ ý, như vậy ai cũng không dám có chỗ chất vấn. Mà đối với đã xông qua thiên chi quan hơn trăm người tới nói, đây cũng là cái tin tức vô cùng tốt. Mặc dù cửa ải cuối cùng độ khó tất nhiên cũng là cực lớn, nhưng là có thể thiếu xông một quan, cũng liền để bọn hắn cuối cùng thu hoạch được tiến vào chính đạo Lôi Hải danh ngạch tỷ lệ lớn hơn không ít. Hiện tại, cho các ngươi một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, sau một canh giờ, bắt đầu Lôi Chi quan. Vứt xuống câu nói này về sau, Lôi Thiên liền xoay người rời đi, bất quá cũng không phải là giống như Thẩm Khuynh Vũ như thế lui sang một bên, mà là trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Khương Vân cũng lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lôi Thiên biến mất vị trí, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Lôi Thiên thân hình xuất hiện ở Lôi Nguyên Sơn đỉnh núi đại điện bên trong, đi đến Lôi Cúc Thiên Chủ bên cạnh, không người thi lễ một cái về sau, hai tay dâng kiếp không chi đỉnh nói, sư phụ, đỉnh này trả lại. Lôi Cúc Thiên Chủ đưa tay đem đỉnh bắt được trong tay, thần thức đảo qua trong đó, cẩn thận kiểm tra một phen về sau gật đầu nói, vất vả. Lôi Thiên vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng là bên thai của hắn lại vang lên Lôi Cúc Thiên Chủ truyền âm thanh âm. Ngươi bây giờ lập tức đi thăm dò tình tưởng cái này mạnh quan tình huống cặn kẽ. Nhất là hắn biến mất kia hơn 400 năm, đến tột cùng người ở chỗ nào. Hiển nhiên, đến lúc này, Lôi Cúc Thiên Chủ rốt cục đối mạnh quan thân phận có hoài nghi. Theo Lôi Thiên rời đi, địa tinh hà tính cả mặt khác ba vị cường giả con mắt thì tất cả đều trừng trừng nhìn chằm chằm Lôi Cúc Thiên tay phải bên trong đỉnh. Lôi Cúc Thiên Chủ khẽ mỉm cười nói, chư vị, chiếc đỉnh này là năm đó đạo tôn đại nhân cố ý thưởng cho của ta. Các ngươi cũng biết giá trị của nó, ngày bình thường ta đều là thật cao cung cấp. Lần này giống như không phải là vì tư cách chiến, ta cũng sẽ không lấy ra, sở dĩ mong rằng chư vị thông cảm, chớ có để cho ta khó xử. Nói chuyện đồng thời, Lôi Cúc Thiên Chủ đã đem đỉnh thu nhập thể nội. Dừng a. Địa tinh hà nhếch miệng nói, còn cung bái, đã như thế bảo bối, ngươi nên thiếp thân mang theo, miễn cho ngày nào bị người đánh cắp cũng không biết. Lôi Cúc Thiên Chủ cười ngạo nghễ nói, có thể tại cái này Lôi Cúc Thiên bên trong trộm đi mệt mỏi nào đó đồ vật người, đoán chừng còn không có xuất sinh. Trên quảng trường, thuận lợi xông qua thiên chi quan hơn trăm người tất cả đều bắt đầu thừa dịp cái này một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, ngồi xuống điều tức, khôi phục thể lực. Khương Vân cũng tùy ý lựa chọn một vị trí ngồi xuống, đồng dạng nắm chắc thời gian chữa thương đồng thời, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Kia Lôi Thiên hiển nhiên là đem kiếp không chi đỉnh trả lại cho Lôi Cúc Thiên Chủ, cái này cũng tiểu không khó coi ra, Lôi Cúc Thiên Chủ biết rõ đỉnh này chính là tiêu tộc thánh vật, cho nên cực kỳ trọng thị. Như vậy nói cách khác, năm đó Lôi Cúc Thiên Chủ rất có thể tham dự tiến đánh tiêu tộc, mà theo tiêu tộc diệt vong, cái này kiếp không chi đỉnh, hoặc là liền là chính hắn vụng trộm cấp tới, hoặc là liền là đạo tôn ban thưởng cho hắn. Cái sau khả năng khá lớn, dù sao đạo tôn đã lấy đi tiêu tộc chỉ xích thiên ngai. Khương Vân có chút trợn mở trong mắt, nhìn về phía bầu trời, thì thào nói, như thế nói đến, ta theo đạo tam cùng chỗ không gian rời đi, đến cái này Lôi Cúc Thiên, cũng không phải là trùng hợp, mà là tiếu lao ca, ngươi cố ý hành động. Đối với mình đang thức tỉnh về sau trực tiếp tiểu thân ở Lôi Cúc Thiên, Khương Vân là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, dù sao Lôi Cúc Thiên là một cái phong bế cự đại thế giới, ra vào đều chỉ có thể thông qua chính đạo lôi giới truyền tống trận. Không bằng hắn cũng không có quá mức để ý, vẹn vẹn trở thành trùng hợp. Mà lúc này giờ phút này, khi nhìn đến kiếp không chi đỉnh, thậm chí trong đó hoàn thành một lần vượt quan về sau, lại là để hắn rốt cục ý thức được, hẳn là Tiêu Nhạc Thiên, cố ý đem chính mình đưa đến nơi này. Thân là tiêu tộc tộc nhân, Tiêu Nhạc Thiên trong mấy năm nay tất nhiên nghe qua chính mình trong tộc thánh vật thuộc về. Đã hắn có thể biết chỉ xích thiên nhai tại đạo tôn chi thủ, như vậy cũng có thể biết rõ kiếp không chi đỉnh tại Lôi Cúc Thiên. Mà chính hắn vô pháp rời đi đạo cổ giới, sở dĩ đem chính mình đưa vào nơi này, mục đích tự nhiên là hy vọng mình có thể trợ giúp bọn hắn tiêu tộc, thu hồi kiếp không chi đỉnh. Hoặc là nói, Tiêu Nhạc Thiên là cố ý muốn đem kiếp không chi đỉnh, đưa cho chính mình. Nghĩ tới đây, Khương Vân ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong đầu của chính mình kia phiến thần thức chi hải. Nguyên bản trống rông trong biển, giờ này khắc này lại là nhiều hơn một chiếc đỉnh. Một tôn cùng Lôi Cúc Thiên Chủ vừa mới cẩn thận thu lại tôn này kiếp không chi đỉnh, giống nhau như lúc đỉnh. Theo một canh giờ đi qua, trên quảng trường mới, xuất hiện một cái thanh sam trung niên nam tử. Nam tử mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là tại hai mắt của hắn bên trong, lại là để lộ ra nồng đậm sát khí. Lao phu lôi động, đạo chi quan chủ trì người. Mà nhìn người nọ, ánh mắt của mọi người lại là không tự chủ được cùng nhau nhìn về phía Khương Vân. Bởi vì cái này lôi động, cũng là Lôi Cúc Thiên Chủ đệ tử, pháp đạo lôi giới giới chủ. Mà bị Khương Vân dọa bị điên dương trọng, liền là nguồn gốc từ pháp đạo lôi giới. Chương 1180, Vân Thải chiến trường. Bây giờ còn dư lại hơn 100 người bên trong, mặc dù còn có mấy cái pháp đạo lôi giới đệ tử, nhưng là mấy người kia đều là miễn cưỡng mới đi tới hiện tại, gần như không có khả năng lại xông qua sau cùng lôi chi quan. Nguyên bản pháp đạo lôi giới bị cho rằng là nhất có hy vọng tiến vào lôi hải người, là Dương Trọng. Thế nhưng là Dương Trọng lại tại tư cách chiến trước khi bắt đầu tiểu bị Khương Vân cho tươi sống dọa điên, không có duyên phận tư cách chiến, từ đó cũng liền để pháp đạo lôi giới tương đương triệt để đã mất đi tiến vào chính đạo lôi hải cơ hội. Từ một điểm này bên trên tiểu không khó suy đoán, thân là pháp đạo lôi giới giới chủ lôi động, đối với Khương Vân tất nhiên là hận đến cực hạn. Thậm chí trong mắt của hắn sát khí không che giấu chút nào, chỉ sợ sẽ là tại nhằm vào Khương Vân. Cái này tự nhiên để có ít người không nhịn được nhỏ giọng nghị luận, cái này mạnh quan vận khí thật sự là quá kém. Theo đào thải chiến bắt đầu, vẫn là gập gành đi đến bây giờ, giống như không phải thực lực của hắn siêu cường, sớm đã bị đào thải, thậm chí bị giết. Bây giờ thật vất vả xông qua cửa ải cuối cùng, nhưng là chủ trì cửa ải người nhưng lại là lôi động, ta đoán A, cái này lôi động tất nhiên muốn tại lôi chi quan bên trong ra tay với hắn. M, và, đúng vậy A. Mà lại cái này mạnh quan lúc trước bị Thẩm Khuynh Vũ chỉ điểm một chút tổn thương, thương thế còn chưa khỏi hẳn, thực lực giảm đi nhiều, lôi động chỉ cần trong bóng tối thoáng động động tay chân, hắn chỉ sợ đều có người chết có thể. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, lôi động chỉ một ngón tay mọi người hướng trên đỉnh đầu kia phiến dày đến trăm trượng, rộng trưng ngàn trượng kim sắc đám mây nói, nơi đó, liền là lôi chi quan chỗ. Cái gì? Lập tức, vô số đạo kinh hô thanh âm vang lên, mỗi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía đám mây. Ai cũng không ngờ rằng, mảnh này như là cảnh quan đồng dạng tồn tại ở Lôi Nguyên Sơn vô số năm đám mây, vậy mà liền sẽ là lôi chi quan. Lôi động nói tiếp, Vân Thải chi trung lại có lôi linh xuất hiện, vẫn là câu nói kia, mặc kệ các ngươi vận dụng biện pháp gì, trong vòng một canh giờ, ai có thể đánh giết vượt qua vạn con lôi linh, coi như vượt quan thành công, thu hoạch được tiến vào chính đạo lôi hải danh lạch. Lôi linh, liền là lôi đình diễn biến ra một loại như là tinh linh đồng dạng sinh mệnh hình thức, có điểm giống kiếm kiếm ý, hình dạng biến hóa ngàn vạn. Nghiêm chỉnh mà nói, lôi linh không phải sinh mệnh, không tính người cũng không tính yêu, bởi vì nó không có thần trí, cho dù tử vong cũng chỉ là một lần nữa hóa thành lôi đình, trở lại thiên địa. Theo lôi động nói xong lôi chi quan yêu cầu, mặt của mọi người sắc không nhịn được lại là biến đổi. Lôi linh thực lực cao có thấp có, yếu đích thật là không chịu nổi một kích, nhưng là mạnh nhưng cũng mạnh đáng sợ, thậm chí nghe nói còn có thể so với nhân đạo đồng cấu cảnh cường đại lôi linh. Mà lại càng quan trọng hơn là, lôi linh không cách nào khống chế. Cho dù là mạnh như lôi cúc thiên chủ, cũng không có cách nào đi khống chế lôi linh, bằng không, có được đông đảo lôi linh làm thủ hạ, lôi cúc thiên thực lực đơn giản liền là vô địch. Muốn đánh giết vạn con lôi linh, không đơn giản cần nhờ thực lực, hơn nữa còn cần vận khí. Giống như vận khí tốt, gặp được một đám yếu lôi linh, không uổng phí nhiều đại lực khí liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là giống như đi lên tiểu gặp được một cái cực mạnh lôi linh, như vậy không những không thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ còn có thể bị giết. Nghĩ tới đây, đã có người không kiên nhẫn mở miệng hỏi ý kiến hỏi, lôi giới chủ, cửa này, có phải hay không có tử vong có thể? Lôi động lạnh lùng nhìn lướt qua cha hỏi chi có người nói, hội, sẽ. Bất quá, lao tổ lão nhân ra ông ta hội, sẽ, tận lực giúp các ngươi tránh cho tử vong. Nói chuyện đồng thời, nói hùa giơ tay ném ra một khối phương phương chính chính cao khoảng 10 trượng bia đá, lơ lửng tại bên trên bầu trời, kỳ thượng bóng loáng như gương, trống không. Ngay sau đó, nói hùa lần nữa ném ra một đống ngọc giản, phân biệt đã rơi vào mỗi một cái sẽ tiến vào lôi chi quan tu sĩ trong tay. Vân Thải chi trung phát sinh hết thảy, ngoại nhân không cách nào trông thấy, bởi vậy mỗi người các ngươi đi riêng phần mình trong ngọc giản đưa vào linh khí, lập tức liền có thể đưa ngươi bọn họ đưa vào đám mây, chẳng những có thể ghi chép ngươi đánh chết lôi linh số lượng, đồng thời sẽ ở tấm bia đá này phía trên hiện ra. Mà lại, giống như ngươi thật gặp phải nguy hiểm, bóp nát ngọc giản, liền có thể để các ngươi rời đi đám mây. Nhưng là, giống như các ngươi gặp phải lôi linh quá mạnh, cái kia y hải nguyên lại có nguy hiểm tính mạng, bởi vì chỉ sợ các ngươi liền bóp nát ngọc giản thời gian đều không có. Bởi vậy, các ngươi suy nghĩ kỹ càng, đến tột cùng là tiến vào chính đạo lôi hải trọng yếu, vẫn là mạng của các ngươi trọng yếu. Hiện tại, cho các ngươi 10 hơi thời gian quyết định, 10 hơi bên trong, giống như không hướng trong ngọc giản đưa vào linh khí, coi như các ngươi tự động bỏ quyền. Lôi động lời nói này, đích thật là để không ít người trong lòng đánh lên chống lui quân. Kia phiến dày đến trăm trượng đám mây tồn tại ở nơi này đã vô số năm, ai cũng không biết trong đó đản sinh ra lôi linh đến cùng có bao nhiêu cường đại. Đừng nói gặp phải nhân đạo đồng cấu chi cảnh lôi linh, liền xem như gặp phải đạo tính hoặc là đạo đài cảnh lôi linh, hơn 100 tên tu sĩ bên trong, cũng không có mấy người có thể có chống lại năng lực. Mặc dù có ngọc giản nơi tay, sẽ để cho bảo mệnh cơ hội lớn một chút, nhưng là chính như Lôi Động nói, bóp nát ngọc giản, đến rời đi đám mây, trong lúc này tất nhiên sẽ có mấy hơi thời gian khoảng cách. Điểm ấy thời gian, đủ để cho chính mình bỏ mình. Khương Vân đồng dạng đang suy tư, không bằng hắn cân nhắc cũng không phải là có thể hay không gặp được quá cường đại lôi linh, mà là tại cân nhắc Lôi Động nói tới ngoại nhân không cách nào nhìn thấy Vân Thải Chi chúng phát sinh hết thảy. Điểm ấy đối với những người khác tới nói có lẽ không có ý nghĩa gì, nhưng là đối với mình tới nói, ý nghĩa thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ là Lôi Bất Phàm cũng tốt, vẫn là Lôi Động cũng được, bọn hắn đối với mình đều đã là hận thấu xương, như vậy giống như tại Vân Thải Chi chung đối với mình ám hạ độc thủ, chính mình chẳng những muốn đi đánh giết lôi linh, hơn nữa còn muốn phòng bị bọn hắn, gia tăng quá quan độ khó. Mọi người ở đây thời điểm do dự, lại là đột nhiên nhìn thấy không trung trên tấm bia đá, đột nhiên nổi lên lóe lên một cái lấy quang mang danh tự bốn Lôi Bất Phàm. Lôi Bất Phàm căn bản cũng không cần cân nhắc, cái này đám mây hắn là nhất định phải vào, sở dĩ không chút do dự đi trong ngọc giản thâu nhập linh khí. Nhìn xem tên của mình sáng lên, Lôi Bất Phàm đống nhiên quay đầu nhìn về phía Khương Vân, khẽ mỉm cười nói, Mạnh đạo hữu, ta ở bên trong chờ ngươi. Thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn đã bị quang mang bao khỏa, theo biến mất tại chỗ, đã tiến vào Vân Thải Chi Trung. Mà hắn lâm trước khi rời đi đối Khương Vân nói ra, căn bản cũng liền là uy hiếp trắng trợn. Bất quá, có Lôi Bất Phàm xung phong đi đầu cử động, cũng là cho còn lại mấy cái bên kia vẫn đang do dự đông đảo tu sĩ một chút dũng khí, cho nên ngay sau đó liền thấy trên tấm bia đá, bắt đầu liên tiếp nổi lên cái này đến cái khác danh tự. Ngụy Hằng nhìn thật sâu một chút Khương Vân, biểu lộ ngưng trọng, tâm sự nặng nề. Đối với lần này tiến vào chính đạo Lôi Hải danh ngạch, Ngụy Hằng đã là không ôm bất luận cái gì hy vọng. Hắn bây giờ suy nghĩ, liền là đợi đến chính mình tiến vào cái này Vân Thải Chi Trung, Lôi Bất Phàm tất nhiên sẽ để cho mình trợ giúp hắn đối phó Khương Vân. Đến lúc đó, chính mình phải chăng hẳn là đối Khương Vân xuất thủ. Khương Vân cường đại, căn bản cũng không phải là mình có thể chống lại, cho dù lại thêm Lôi Bất Phàm, chính mình hai người cũng căn bản không phải hắn đối thủ. Thậm chí, cũng có thể bị Khương Vân trái lại giết chết. Chỉ tiếc, hắn cũng không dám chống lại Lôi Bất Phàm mệnh lệnh, sở dĩ hiện tại, hắn chỉ có thể hy vọng Khương Vân tốt nhất có thể chủ động từ bỏ tiến vào Lôi Chi Quan. Mang theo cái này tia xa vời hy vọng, Ngụy Hằng ở trong lòng trùng điệp thở dài, cũng đi ngọc trong tay giản bên trong thâu nhập một tia linh khí. Đều đã xông đến nơi này, ta nếu là từ bỏ, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Khương Vân mỉm cười, nhìn xem trên tấm bia đá nổi lên Mạnh Quan hai chữ, tại truyền tống quang mang vờn quanh phía dưới, đồng dạng tiến vào Vân Thải Chi Trung. Mười hơi thời gian đi qua, trên tấm bia đá sáng lên danh tự đạt đến 136 người, còn lại mười mấy người lựa chọn từ bỏ. Lôi Động mắt nhìn trên tấm bia đá đông đảo danh tự, lạnh lùng nói, đạo chi quan, bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn nhoáng một cái, thình lình cũng là vọt thẳng vào Vân Thải Chi Trung. Chương 1181, các loại nếm thử. Lôi đạo hữu, cái này Vân Thải Chi Trung đến cùng là cái gì chỗ, lại có thể phá hủy thần thức. Địa Tinh Hà nhìn chăm chú lên kia phiến kim sắc đám mây, như hạt đậu nảnh trong con ngươi quang mang lấp lóe. Hắn thần thức một khi không trong mây màu bên trong, ngay lập tức sẽ bị phá hủy, cho nên đích thật là vô pháp biết được trong đó tình hình. Lôi Cúc Thiên Chủ cười nói, mảnh này đám mây tồn tại thời gian so ta đều muốn xa xưa, ta mặc dù đi vào qua, nhưng là cũng không dám xâm nhập quá sâu, sở dĩ ta cũng không lớn tin tưởng. Lừa gạt quỷ đi thôi. Địa Tinh Hà trong lòng mắng thầm. Lôi Cúc Thiên Chủ giống như liên vân màu bên trong đến cùng có cái gì cũng không biết, lại thế nào có thể dám đem nơi này xem như chỗ ở của hắn. Địa Tinh Hà con mắt hơi chuyển động, tiếp lấy hỏi, vậy ngươi khiến cái này người đi vào không phải liền là chịu chết sao? Lôi Cúc Thiên Chủ lắc lắc đầu nói, thế thì chưa hẳn, mảnh này đám mây nhìn như chỉ có trăm trượng dày, ngàn trượng rộng, nhưng trên thực tế trong đó diện tích cực lớn, bọn hắn không có khả năng xâm nhập quá sâu. Dù sao đây là địa bàn của ngươi, ngươi nguyện ý nói thế nào đều được. Địa Tinh Hà cũng biết theo Lôi Cúc Thiên Chủ trong miệng căn bản không có khả năng hỏi ra lời nói thật, sở dĩ dứt khoát không còn hỏi thăm, thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên ghế, chờ đợi lấy cái này Lôi Chi Quan kết quả. Hiện tại, hắn đối với Khương Vân an nguy cũng không thế nào lo lắng. Bởi vì tại phía sau hắn đứng đấy Địa Linh Tử, sắc mặt từ đầu đến cuối như một, hiển nhiên đối Khương Vân là vô cùng có lòng tin. Thời khắc này Khương Vân đã đặt mình vào tại Vân Thải Chi Trung, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì nơi này cũng không phải là Khương Vân hoặc là những người khác tưởng tượng như thế, khắp nơi đều là mây mù vần quanh. Trên thực tế, nơi này căn bản chính là một cái diện tích khổng lồ thế giới. Có sơn có cây có hồ, tựa như một chỗ nhân gian tiên cảnh. Chỉ bất quá, tất cả đây hết thảy, toàn bộ đều là đám mây tạo thành. Những này đám mây, liền như là một đóa đóa cự đại bông đồng dạng, ngưng tụ thành đủ loại hình dạng. Thế giới chi đại, không thiếu cái lạ. Giống như không phải tận mắt nhìn thấy, Khương Vân tuyệt đối vô pháp tưởng tượng lại còn có dạng này một chỗ thần kỳ địa phương. Nhìn quanh thoáng cái bốn phía, Khương Vân lập tức đã nhận ra, ở chỗ này, chính mình thần thức nhận lấy mãnh liệt áp chế, nhiều nhất chỉ có thể bao trùm sắp tới 10 trượng phạm vi. Liền hắn đều là như thế, có thể nghĩ những người khác thần thức càng là chỉ sợ liền hơn một trượng cũng không đạt được. Mà đây đối với Khương Vân tới nói, đã là một cái ưu thế cực lớn. Tại hắn thần thức có khả năng bao trùm phạm vi bên trong, rõ ràng cảm ứng, tại một tảng đá lớn vân thải chi trung, lẳng lặng lơ lửng ba cái gần trượng lớn nhỏ kim sắc côn trùng bốn lôi linh. Hiển nhiên, sinh hoạt ở nơi này lôi linh cùng mảnh thế giới này đã hoàn toàn hòa thành một thể, bọn chúng có thể tồn tại ở bất kỳ một cái nào địa phương, trốn ở trong mây, chỉ dựa vào giác quan căn bản là không có cách phát hiện. Hơi trầm ngâm, Khương Vân thân hình liền vô thanh vô tức xuất hiện ở đóa này đám mây bên cạnh. Theo Khương Vân vừa mới đến, cái này ba cái nguyên bản như là ngủ say lôi linh lập tức bắt đầu chuyển động, trên thân thể kim quang tăng vọt, trong nháy mắt tiểu xông ra đám mây. Nương theo lấy tiếng oanh minh, cùng nhau hé miệng, lập tức tiểu có mấy đạo lôi đỉnh theo bọn nó trong miệng bắn về phía Khương Vân. Những này lôi linh ngày thường tiểu giấu ở vân thải chi trùng, nhưng là một khi có người tới gần, lập tức liền sẽ phát hiện. Khương Vân trong lòng nhanh chóng chuyển động suy nghĩ, mà nương tựa theo thần thức, hắn không khó đánh giá ra cái này ba cái lôi linh tương đương với đạo linh cảnh thực lực. Bất quá để cho an toàn, hắn lách mình tránh đi phần lớn số lôi đỉnh, tiếp nhận trong đó một đạo. Vâng! Lôi đỉnh nhập thể, Khương Vân thân thể lông tóc vô thương. Thực lực cùng tu vi cảnh giới đại khái tương tự, chỉ là không biết một công kích có thể hay không hữu hiệu. Xác định điểm này về sau, cái này ba cái lôi linh tự nhiên đối Khương Vân không tạo thành chút nào uy hiếp, sở dĩ hắn cũng không có vội vã lập tức đồng thời giết chết cái này ba cái lôi linh. Khương Vân trực tiếp một quyền đánh trúng một cái lôi linh, thủ đoạn dương lên, một cái hỏa điệu xông về một cái khác lôi linh. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh bên trong, hai cái lôi linh thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số đạo lôi đỉnh, hướng về bốn phía phiêu tán mà đi. Nhìn xem kia còn dư lại một cái lôi linh, Khương Vân không tiếp tục hạ sát thủ, mà là tại suy tư phía dưới, bắt đầu ở trên người của nó, làm lên đủ loại nếm thử. Mặc dù trước mắt lôi linh rất dễ dàng giải quyết, nhưng là nếu như gặp phải cường đại lôi linh, vậy liền khó đối phó. Sở dĩ Khương Vân muốn mau chóng tìm tới những này lôi linh chân chính nhược điểm. Sát khí, không có hiệu quả. Luyện yêu thuật, không có hiệu quả. Tử khổ chi thuật, không có hiệu quả. Một lát chi gian, Khương Vân đã làm các loại nếm thử, nhưng mà lại bắt đầu chung vô pháp tìm tới lôi linh nhược điểm. Thậm chí hắn đều triệu hoán ra lôi đình đạo thân, nhưng không nghĩ tới, liền lôi đình đạo thân đều không thể thôn vệ lôi linh. Lôi giới đảo có thể ngăn trở lôi đình, chỉ là cũng không giết chết lôi linh. Ngay tại Khương Vân còn muốn tiếp tục nếm thử thời điểm, cái này lôi linh tựa hồ cũng là bị Khương Vân cho triệt để chọc giận, trên thân thể điện quang mãnh liệt, như là phát ra một loại nào đó tín hiệu. Bởi vì Khương Vân thấy rõ ràng, nơi xa một gốc hình như ma cô đại thụ trong lúc đó nổ ra, từ trong đó đã tuôn ra đại lượng các loại hình dạng lôi linh. Thậm chí, trong đó còn có một cái thiên hữu cảnh hình người lôi linh. Còn có thể triệu hoán đồng bạn, điểm này giống như lợi dụng tốt. Ngược lại là lại càng dễ để cho ta hoàn thành đánh giết vạn con lôi linh mục tiêu. Sau một khắc, Khương Vân cũng không đoái hoài tới lại đi nếm thử, thân hình khẽ động, vọt thẳng vào đám kia lôi linh bên trong. Loại trừ Khương Vân bên ngoài, tiến vào nơi này còn lại hơn 100 người cũng đều đã lần lượt gặp lôi linh. Trên tấm bia đá, mỗi người bọn họ danh tự phía sau con số đều tại dùng khác biệt tốc độ không ngừng tăng lên. Mà trong đó nhanh nhất vẫn là lôi bất phàm, đánh giết lôi linh số lượng đã qua trăm, xa xa dẫn trước. Bất quá có hai cửa trước kinh lịch về sau, mọi người đương nhiên sẽ không đơn giản cho rằng lôi bất phàm hội, sẽ, có thể đem ưu thế của mình bảo trì đến cuối cùng. Bọn hắn chú ý nhất vẫn là mạnh quan, mặc dù bây giờ mạnh quan thành tích vẹn vẹn xếp tại Trung Hạ Du. Theo thời gian trôi qua, làm một khắc đồng hồ trôi qua về sau, mọi người bài danh cũng không có bao nhiêu biến hóa. Cái này khiến người xem mọi người không nhịn được đều có chút không hiểu, cửa ải cuối cùng này theo lý mà nói độ khó hẳn là lớn nhất, làm sao hiện tại xem ra. Ngược lại giống như là không có cái gì độ khó, chí ít cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào đào thải. Có một lão giả lắc lắc đầu nói, đừng có gấp, làm thực lực yếu lôi linh bị giết không sai biệt lắm về sau, xuất hiện liền là thực lực mạnh, lúc kia, bọn hắn giữa lẫn nhau chênh lệch liền sẽ dần dần kéo ra. Ông, tựa như là vì chứng minh hắn tựa như, trên quảng trường đột nhiên quang mang lóe lên, nhiều hơn một người tu sĩ. Sắc mặt của hắn yếu ớt, ngực chỗ có một cái lỗ thủng to, hiển nhiên là gặp cường đại lôi linh. Cũng may cuối cùng là bảo vệ một cái mạng. Theo hắn rời đi đám mây, trên tấm bia đá tên của hắn tự nhiên cũng là biến mất không còn tăm tích. Mà theo hắn bắt đầu, trên quảng trường bắt đầu có càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện. Thậm chí, còn có bốn người mặc dù danh tự biến mất, nhưng là người nhưng không có hiện thân, hiển nhiên là chết tại Vân Thải Chi Trung. Đến lúc này, tất cả mọi người minh bạch, Vân Thải Chi Trung cạnh tranh là càng ngày càng kịch liệt, mà lại nguy hiểm cũng là càng lúc càng lớn. Ngụy Hằng một bên không ngừng dùng ánh mắt đánh giá bốn phía, một bên đánh giết lên trước mặt xuất hiện lôi linh. Mục đích của hắn cũng không phải là muốn xông qua cái này lôi chi quan, mà là vì tránh né lôi bất phàm. Nhưng mà, sợ cái gì hết lần này tới lần khác đến cái gì? Ngay tại hắn thành công đem trước mặt một đám lôi linh đánh giết về sau, ở phía sau hắn đột nhiên vang lên lôi bất phàm thanh âm, Ngụy sư đệ. Ngụy Hằng tâm lập tức chìm xuống, vội vàng quay đầu, quả nhiên thấy được lôi bất phàm. Mà tại lôi bất phàm bên người, thình lình còn đứng lấy ba người, đều là lần này tiến vào bên trong tu sĩ. Ngụy Hằng hai mắt khẽ híp một cái, liền hiểu được, lôi bất phàm không chỉ là tìm chính mình, còn tìm những người khác, chung nhau đối phó Khương Vân. Chỉ là Ngụy Hằng lại là có chút không hiểu, tại cái này thần thức bị áp chế gắt gao địa phương, lôi bất phàm là như thế nào có thể tìm tới chính mình cùng những người khác. Nhìn thấy Ngụy Hằng quay đầu, lôi bất phàm khẽ mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Ngụy Hằng do dự một hạ đạo, chỉ chúng ta năm cái. Lôi bất phàm nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm nói, dĩ nhiên không phải, ngươi là ta tìm tới người thứ 8, chúng ta lại tiếp tục đi tìm những người khác. Chương 1182, đánh lén lôi động. Người thứ 8. Cái này bốn chữ để Ngụy Hằng con ngươi bỗng nhiên co rút lại, lần nữa nhìn thật sâu một chút lôi bất phàm bên cạnh trên mặt một chút vẻ sợ hai ba người, trong lòng đã minh bạch, mặt khác bốn người hiển nhiên là cự tuyệt lôi bất phàm. Mà lấy lôi bất phàm tính cách, cự tuyệt hắn hạ tràng, hẳn là bị hắn giết đi. Mặc dù Ngụy Hằng nội tâm thật không muốn đi trêu chọc Khương Vân, nhưng đã đến lúc này, hắn cũng biết chính mình một khi cự tuyệt, như vậy chết liền sẽ là chính mình. Nhìn thấy Ngụy Hằng khẽ gật đầu, lôi bất phàm nụ cười trên mặt bên trong lộ ra mấy phần thân thiết nói, Ngụy sư đệ yên tâm, mặc dù các ngươi lần này không có cơ hội tiến vào chính đạo lôi hải, nhưng là chí ít ta có thể cam đoan, để các ngươi có thể sống rời đi mảnh này đám mây. Mà lại, chờ đến lần sau lôi hải mở ra thời điểm, giống như các ngươi vẫn là không có bước vào đạo tính cảnh. Như vậy ta có lẽ sẽ để các ngươi cơ hội so những người khác lớn rất nhiều. Sau khi nói xong, lôi bất phàm căn bản không còn đi xem Ngụy Hằng, xoay người rời đi. Ngụy Hằng cùng mặt khác ba tên tu sĩ liếc nhìn nhau, mặc dù đồng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại chỉ có thể theo thật sát lôi bất phàm sau lưng, dần dần đi xa. Quy thủ, phát ta. Cự ly mọi người tiến vào Vân Thải Chi Trung đã đi qua nửa canh giờ thời gian, mà lúc này giờ phút này, bia đá kia phía trên vẫn sáng danh tự. Còn thừa lại 49 cái. Còn như thứ tự, cùng vừa rồi so sánh, loại trừ xếp tại đệ nhất lôi bất phàm, đã đánh chết hơn 2,000 con lôi linh, cùng xếp tại đệ nhị kéo ra một chút chênh lệch bên ngoài, những người khác chi gian vẫn không có cái gì biến hóa quá lớn. Mà nhất bị mọi người nhìn kỹ mạnh quan, cũng vẫn như cũ ở vào trung hạ lưu, giết chết lôi linh số lượng vừa mới quá ngàn. Cái này khiến đứng ngoài quan sát mọi người không nhịn được có chút bối rối. Bởi vì giống như dựa theo bây giờ xu thế đến xem, chờ đến thời gian kết thúc, cái này 49 người bên trong, căn bản cũng không có một người có thể hoàn thành đánh giết vạn con lôi linh mục tiêu. Đây cũng là mang ý nghĩa, lần này tư cách chiến tướng hội, sẽ, toàn quân bị diệt, dù ai cũng không cách nào tiến vào chính đạo lôi hải. Bất quá, mọi người cũng biết, không đến lôi chi quan thực sự kết thúc, hết thể tiểu đều là ẩn số, hiện tại nói cái gì cũng là vì thời thượng sớm. Nhất là mạnh quan, lúc trước thiên chi quan bên trong cuối cùng năm hơi thời gian đều có thể thay đổi càn khôn. Có lẽ lần này hắn vẫn là chuẩn bị tại thời gian kết thúc trước đó, lại mang cho mọi người một cái ngoài ý muốn. Nhưng mà bọn hắn lại cũng không biết rõ, thời khắc này Khương Vân chính nhíu mày, nhìn xem trước mặt vừa mới bị chính mình đánh giết mấy chục cái lôi linh tán ra mấy đạo kim sắc lôi đỉnh. Mặc dù Khương Vân đã tận khả năng buộc tất cả lôi linh đi triệu hoán đồng loại của bọn nó, nhưng là, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bất quá, càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái, liền là cho tới bây giờ, chính mình lại còn không có gặp phải một cái tu sĩ khác. Mặc dù loại tình huống này có chút cổ quái, nhưng là Khương Vân cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, thế giới này diện tích xa so với ở bên ngoài nhìn qua phải lớn hơn nhiều. Lại thêm lại không cách nào vận dụng thần thức, sở dĩ muốn tìm được những người khác, đích thật là rất khó khăn một sự kiện. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, có thể dẫn tới đại lượng lôi linh, bằng không, cái này lôi chi quan ta chính là sông không đi qua. Khương Vân tiếp tục hướng phía đám mây chỗ sâu đi đến, mà lúc đó ở giữa lại đi qua mấy tức về sau. Thân hình của hắn lại là đột nhiên dừng lại, đồng thời bỗng nhiên quay người. Tại hắn bốn phía cùng hậu phương, có cái này đến cái khác bóng người không ngừng xuất hiện. Tổng cộng 48 người, đem Khương Vân cho bao vây lại, ở vào bọn hắn chính giữa, liền là Lôi Bất Phàm. Lôi Bất Phàm trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười nói, Mạnh đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Khương Vân rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chính mình từ đầu đến cuối không có gặp được tu sĩ khác. Nguyên lai là Lôi Bất Phàm đem bọn hắn triệu tập đến cùng một chỗ, muốn liên hợp lại đối phó chính mình. Chỉ bất quá, Khương Vân trong lòng cũng có cùng Ngụy Hằng đồng dạng nghi hoặc, Lôi Bất Phàm là như thế nào có thể ở chỗ này tìm tới những người khác. Khương Vân căn bản không để ý tới Lôi Bất Phàm, ánh mắt theo thứ tự quét qua quanh người 48 người về sau, trên mặt của hắn lộ ra cười lạnh nói, các ngươi, đều muốn giết ta sao? Trong đám người lập tức có người cúi đầu, căn bản không dám đi cùng Khương Vân ánh mắt đối mặt. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không có nghĩ qua muốn giết Khương Vân, chẳng qua là tại Lôi Bất Phàm uy bức lợi dụ phía dưới, không thể không xuất hiện ở nơi này. Nhìn xem phản ứng của mọi người, Khương Vân há có thể không rõ, cười lạnh hóa thành cuồng vọng nói, các ngươi hiện tại quay người rời đi còn kịp, giống như một khi ra tay với ta, vậy coi như đừng trách Mạnh Mộ không khách khí. Lôi Bất Phàm cười híp mắt nói, Mạnh đạo hữu, ta thừa nhận thực lực của ngươi cực kỳ cường đại. Luận đơn đả độc đấu, chúng ta mỗi người đều không phải là ngươi đối thủ. Nhưng là bây giờ chúng ta nhiều người như vậy đối phó ngươi một cái, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi còn có thể có phần thắng sao? Sở dĩ, ngươi cũng không cần ở chỗ này phí lời, hiện tại ngươi chỉ có hai con đường đi, hoặc là ngươi ngoan ngoan tự sát, ta lưu ngươi cái toàn thây hoặc là liền đợi đến bị chúng ta ngược sát, để ngươi hải cốt không còn. Cho đến lúc này, Khương Vân ánh mắt mới nhìn hướng về phía Lôi Bất Phàm nói, Lôi Bất Phàm, ngươi cho rằng, nơi này phát sinh sự tình, ngoại giới tiểu thật không cách nào biết được sao. Ha ha ha. Nghe được Khương Vân, Lôi Bất Phàm trong miệng đột nhiên bạo phát ra cười to thanh âm nói, vấn đề này, ta nghĩ có người so ta có tư cách hơn trả lời, có phải hay không, Lôi Sư Huynh. Theo Lôi Bất Phàm tiếng nói rơi xuống, tại mọi người hướng trên đỉnh đầu đống nhiên lại xuất hiện một bóng người, chính là pháp đạo lôi giới giới chủ Lôi Động. Lôi Động trên thân sát khí bốn phía, lạnh lùng trừng mắt nhìn Khương Vân nói, Mạnh quan, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ở chỗ này phát sinh sự tình, ngoại giới tuyệt đối không cách nào biết được. Lôi Động xuất hiện, để Ngụy Hằng cùng Khương Vân bọn người nghi ngờ trong lòng rốt cục đạt được giải thích. Tất nhiên là thân là này quan chủ cầm người Lôi Động trong bóng tối tương trợ, mới có thể để cho Lôi Bất Phàm tìm tới những người khác tất cả mọi người. Mà lại, nhìn thấy Lôi Động, cũng làm cho những cái kia nguyên bản còn có chút do dự người, rốt cục triệt để hạ quyết tâm. Có Lôi Động vị này pháp đạo lôi giới giới chủ ở sau lưng vì bọn họ chỗ dựa, bọn hắn còn có cái gì phải sợ. Mạnh quan mặc dù là rất mạnh, liền Lôi Hạo đều không phải là hắn đối thủ, nhưng là Lôi Động thế nhưng là đạo đài cảnh cao thủ, sở dĩ tăng thêm Lôi Động, Mạnh quan lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Vân ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Lôi Động, đột nhiên chi gian, thân hình của hắn tiểu theo biến mất tại chỗ, trong nháy mắt trực tiếp xuất hiện tại Lôi Động trước mặt, hung hăng một quyền tiểu hướng về Lôi Động đập xuống. Một quyền này, ngưng tụ Khương Vân bây giờ không sử dụng kim cương ma thể phía dưới toàn bộ lực lượng. Quyền ra như rồng, quyền kinh như núi, chấn động đến bốn phía đám mây tất cả đều bắt đầu kịch liệt chấn động, ầm vang sụp đổ. Cái này đột nhiên một màn, làm cho tất cả mọi người đều là vì một trong giật mình, thậm chí tiểu liền Lôi Động chính mình cũng là khuôn mặt ngưng tụ. Bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới, tại bị nhiều người như vậy vây quanh tình huống dưới, Khương Vân chẳng những còn dám chủ động xuất thủ, mà lại hắn lựa chọn công kích đối tượng, vậy mà lại là thực lực nhất cường đại Lôi Động. Bởi vì Khương Vân đánh lén quá mức đột nhiên, tốc độ lại là nhanh đến mức cực hạn, đến mức Lôi Động căn bản đều không có phản ứng thời gian, vội vàng phía dưới, chỉ có thể nâng quyền đón lấy. Phanh một tiếng vang trầm truyền ra, hai quyền đấm nhau phía dưới, Khương Vân thân hình lui về phía sau ra ba trượng có hơn, mà Lôi Động thân thể vậy mà cũng là thối lui ra khỏi hơn một trượng xa. Kết quả này lần nữa để mọi người cảm nhận được không hiểu. Cho dù Khương Vân là đánh lén, mà lại kết quả cũng xác thực chứng minh thực lực của hắn muốn so Lôi Động yếu hơn một bậc. Nhưng Lôi Động thế nhưng là đạo đài cảnh cao thủ, hắn cho dù là vội vàng nên chiến, nhưng ít ra cũng hẳn là trọng thương Khương Vân mới đúng, có thể vậy mà chỉ đối Khương Vân tạo thành nhỏ như vậy tổn thương. Khương Vân thân hình thoát một cái liền một lần nữa đứng vững, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lôi Động, nụ cười trên mặt càng đậm nói, ở chỗ này, ngươi quả nhiên không thể, hoặc là nói, không dám vận dụng toàn bộ thực lực. Chương 1183, tới trước được trước. Khương Vân câu nói này, để mọi người nhất thời tất cả đều mặt lộ vẻ chợt hiểu. Khó trách Khương Vân đi lên trước hết chủ động đánh lén Lôi Động, mục đích dĩ nhiên chính là vì thử nhìn một chút, tại cái này đám mây thế giới bên trong, Lôi Động thân là đạo đài cảnh thực lực là không nhận lấy áp chế. Thời khắc này Lôi Động, cứ việc đón lấy Khương Vân một quyền về sau nhìn qua yếu lược mạnh hơn một chủ, nhưng là thể nội khí huyết cũng là một trận kịch liệt cuồn cuộn, trên mặt thậm chí lộ ra một chút yếu ớt. Lôi Động lạnh lùng nhìn xem Khương Vân nói, ngươi rất thông minh, vậy mà nhanh như vậy liền có thể phát hiện điểm ấy. Bất quá, cho dù ta không thể vận dụng toàn lực, hôm nay ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Động càng thêm xác nhận Khương Vân suy đoán. Kỳ thật cái này cũng không khó đoán.